đại kinh điển, bây giờ trong đầu ta toàn là giai điệu của bài hát này. Rung động đến tâm can, dõng dạc, nghe tới đã khuya rồi mà ta không cách nào ngủ yên. Thật sự hay như vậy sao? Đêm nay ta tăng ca, không có thời gian xem. Ta chỉ có thể nói. Anh hùng xạ điêu. Thật sự rất hay. Rất hay, rất hay, rất rất hay, chuyện trọng yếu cần phải nói 3 lần. Trên bảng hostess phong vân, tất cả từ khóa mấu chốt đều là của anh hùng xạ điêu. Anh hùng xạ điêu, Khâu Sử Cơ, Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên, Thiết Huyết Đan Tâm, ai là đại anh hùng các loại. Loại tốc độ khuếch tán này có thể so với trù thần. Lúc trước, dù sao, văn hóa võ hiệp đã trở thành thâm căn cố đế trong Trung Quốc cùng với các địa khu xung quanh, trong lòng mỗi người đều chôn giấu giấc mộng võ hiệp, chỉ cần vừa có tác phẩm tốt, mọi người lại không nhận được chú ý, nhất là hai bài hát kiệt tác võ hiệp. Thiết Huyết Đan Tâm và ai là đại anh hùng? Khuấy động Internet không được an bình, hiện tại tất cả mọi người đang điên cuồng lục soát hai ca khúc này. Cứ như vậy, lưu lượng của Tinh Quang Thị Tần Nhất Cử cấp tốc bạo tăng. Đêm nay đã định sẽ thuộc về anh hùng xạ điêu. Đến ngày thứ hai, thời gian đi làm và đi học đến, vẫn có rất nhiều người đang thảo luận bộ phim võ hiệp này. Rất nhiều người mê võ hiệp điên cuồng, đề cử hảo bằng hữu của bản thân đi xem, để bộ phim võ hiệp này lấy được thành tích càng tốt hơn, không cô phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Còn có hai ca khúc kia đã bắt đầu lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhất là các bác gái múa quảng trường lại có thể náo động lớn tới mức mang hai ca khúc này tới quảng trường làm nhạc phối để nhảy, nhảy đặc biệt hăng say, đương nhiên cũng khiến người ta đặc biệt lúng túng. Cứ như vậy, trải qua một ngày một đêm lên men, cơ hồ nhân dân cả nước đều biết anh hùng xạ điêu. Thế là, bởi vì hiệu quả nước máy quá tốt, cho nên đến khung giờ hoàng kim ban đêm của Tinh Quang, rất nhiều người đã canh phía trước tivi chờ xem anh hùng xạ điêu. Tỷ lệ người xem anh hùng xạ điêu lại sáng tạo kỳ tích, tỷ lệ người xem bình quân đạt đến 3,94%, tỷ lệ người xem cao nhất đột phá 4,5%, đạt đến 4,72%, thành tích cực tốt, có tiềm lực to lớn đánh vỡ đại quang 5%. Anh hùng xạ điêu. Cuộc khởi đã thế không thể đỡ. Cùng lúc đó đội lính đánh thuê Thiên Lang Châu Phi đang lén lút mai phục ở một sơn cốc. Bọn họ mặc đồ rằn ri, trên người mang theo súng đạn, cẩn thận tiếp cận một trọng binh canh gác nơi cửa sơn cốc. Đây là một sơn cốc có mỏ kim cương trữ lượng lớn, có thể thấy rất nhiều dân địa phương đi ra đi vào đào khoáng, lính đánh thuê cường tráng hung hãn cầm súng cẩn thận phong tỏa từng lối ra vào, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, mỗi người ra vào đều bị lục soát người, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nơi này thật sự là sản nghiệp của tập đoàn Andrews sao? Ramila nhìn thoáng qua bầu trời dần tối, nhỏ giọng hỏi tiểu ca da đen Angola ở bên cạnh. Theo tin tức ta điều tra được, ta có thể chắc chắn mỏ kim cương này là của Andrews, nhưng không phải tập đoàn Andrews, mà là của ác ma can Andrews kia. Nếu không phải thiết bị của ta đúng lúc chặn được một tin tức, ta cũng không ngờ ác ma này đã vươn móng vuốt đến tận châu Phi. Đây là một mỏ đen, là một sản nghiệp tư nhân vô cùng quan trọng với hắn ta, không chỉ cung cấp nguồn tài chính tư nhân cho hắn ta, đồng thời còn có thể giúp hắn ta bồi dưỡng lực lượng vũ trang của mình. Angola cẩn thận điều khiển máy tính cỡ nhỏ ở trước mặt, nói, Kang Andrews đúng là hóa thân của ác ma, căn cứ theo tin tức ta điều tra được, tai nạn ngoài ý muốn xảy ra vào nửa năm trước của phụ mẫu hắn ta đều có liên quan đến hắn ta. Còn có muội muội của hắn ta, lúc phụ mẫu bị giết hại nàng đã bị sát thủ truy sát, phải chạy trốn đến nước Mỹ mới yên ổn. Sau đó, Kang Andrews lại nhanh chóng nắm tập đoàn Andrews trong tay, muội muội hắn ta cũng không thể quay về châu. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn, việc này do Kang Andrews gây ra. Tổ thần Điện Hạ đã nói cho chúng ta biết những tin tức này, không cần điều tra nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chúng ta phải làm, đó là cố gắng cắt đứt cánh chim của tên ác ma này, khiến thực lực của hắn ta suy yếu, đồng thời lợi dụng sức mạnh của ác ma để bản thân mạnh lên. Ramila siết chặt hai tay, nhìn sơn cốc ở đằng xa, trong mắt lóe lên tia sáng tham vọng. Thật ra muốn chiếm đóng sơn cốc này cũng không khó, từ đồ ăn của bọn họ có thể nhận ra, bọn họ không phải cư dân châu Phi bản địa, điều này đã cho chúng ta sơ hở để lợi dụng. Ngươi phải biết, bộ lạc Thiên Lang chúng ta mới là chủ nhân mảnh đất châu Phi, chúng ta hiểu rõ mảnh đất này hơn bất kỳ kẻ ngoại lai nào. Tiểu ca da đen Angola mỉm cười. Là tổ thần Điện Hạ đang phù hộ chúng ta. Ramila cầu nguyện. Những người khác cũng cầu nguyện theo, vô cùng thành kính. Bây giờ, vị thần linh giả Lâm Bắc Phàm này đã trở thành tín ngưỡng chân chính của bọn họ. Hiện tại, nên để những kẻ ngoại lai này mở mang kiến thức về gốc gác của bộ lạc Thiên Lang chúng ta. Ramila lấy mấy chai lọ trong chiếc túi sau lưng, trong chai lọ đều là mấy loại bột màu trắng. Hắn ta lấy ra một chút rải lên trên người một con chó nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu con chó, chỉ vào sơn cốc kim cương ở đằng xa, nói, đi đi, tiểu bảo bối của ta, vẫn như trước kia. Con chó nhỏ kêu to một tiếng, sau đó sải bước nhẹ nhàng chạy về phía sơn cốc, chạy xuyên qua hai tên lính đánh thuê đang canh cửa. Này, con chó nhỏ này ở đâu ra? Trên người bẩn thế. Có lẽ nó ngửi được mùi đồ ăn nên đến đây. Có cần ngăn cản nó không? Không sao, để nó vào đi, biết đâu tối nay chúng ta còn được thêm món. Nói cũng đúng, vẫn là tiểu tử nhà ngươi biết ăn. Hai tên lính đánh thuê cười ra tiếng, cũng không ngăn cản. Bởi vì bọn họ thật sự không nghĩ ra, con chó nhỏ bẩn thỉu gầy trơ cả xương này có thể mang đến tai họa gì cho bọn họ. Đúng là con chó nhỏ lần tìm theo mùi đồ ăn, mũi của nó rất thính, nhanh chóng tìm được nhà bếp. Lúc này trong phòng bếp đang có mấy đại mụ da đen nấu cơm làm đồ ăn. Con chó nhỏ lao vào, nhanh chóng lắc đống bột trắng trên người, bột trắng bay vào trong đồ ăn. Này! Con chó này ở đâu ra, bẩn thế? Cút ra ngoài cho ta! Đại mụ da đen cũng phát hiện con chó nhỏ, cầm một cây chổi bắt đầu xua đuổi, nhưng con chó nhỏ rất nhanh nhẹn, nhảy lên nhảy xuống một vòng trong nhà bếp mới chạy ra ngoài. Lúc này, trên cơ bản bột phấn trên người nó cũng đã bay hết xuống. Sau đó, nó tìm một nơi râm mát nghỉ ngơi. Cuối cùng màn đêm đã buông xuống, đám thợ mỏ lao động cả một ngày đều quay về, trong sơn cốc chỉ còn lại đám lính đánh thuê. Bọn họ ăn cơm canh nóng vừa được nấu xong, cũng không lâu sau đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, top 5 top 3 ngã xuống. Không xong, có người hạ thuốc. Có mấy người đã cảm thấy không ổn, đáng tiếc tác dụng của thuốc quá mạnh, đã không kịp nữa. Nhìn thấy việc lớn hoàn thành, con chó nhỏ sủa to, tiếng sủa mang theo tiết tấu nhất định. Xong. Đội lính đánh thuê Thiên Lang chờ đã lâu lập tức xông vào trong sơn cốc, trói gô tất cả lính đánh thuê lại, người không nghe lời trực tiếp tặng một viên đạn, dễ dàng chiếm được sơn cốc. Tất cả hành động thật sự quá thuận lợi, cứ như có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy tất cả. Nhưng đội lính đánh thuê Thiên Lang càng tin tưởng, đây là tổ thần Điện Hà che chở bảo vệ bọn họ. Ramila, những người này phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Ramila mạnh mẽ, không phải tộc ta, tất sẽ hài lòng. Giết hết bọn họ, tránh tai họa về sau. Làm vậy cũng có thể khiến sức mạnh của tên ác ma kia suy yếu. Mọi người không có ý kiến, sau mấy chục tiếng súng, không một ai sống sót. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiếp nhận mỏ kim cương này, đây là nền tảng thiên nhiên để bộ lạc chúng ta cuộc khởi. Có mỏ kim cương này rồi, chúng ta không cần đau đầu vì tiền, có thể nhanh chóng trang bị vũ trang. Ramila kích động nói. Mọi người tru lên. Lúc Kang Andrews ở châu Âu xa xôi nhận được tin tức này đã là ngày thứ hai, cả người đều cảm thấy không tốt. Hắn ta không thể nghĩ nổi vì sao đang yên đang lành, mỏ của mình lại bị cướp. Ở đó còn có mười mấy tên lính đánh thuê, chẳng lẽ bọn chúng đều ăn chay sao? Mấu chốt nhất là đó là một mỏ đen, hắn ta dựa vào thủ đoạn phi pháp để cướp được, hoàn toàn không thể lộ ra ngoài. Dù hắn ta muốn thông qua con đường luật pháp để cướp về cũng không có cửa khiếu nại, chỉ có thể âm thầm chịu thua thiệt này. Mỏ kim cương mất thì mất, với tài sản hiện tại của hắn ta, đủ để hắn ta hoàn toàn không quan tâm tới nó. Điều khiến hắn ta thật sự đau lòng là, lực lượng vũ trang tư nhân hắn ta đào tạo nhiều năm như vậy lại mất sạch. Đây là lợi kiếm ngầm của hắn ta, không biết đã giúp hắn ta giải quyết bao nhiêu khó khăn và kẻ địch, kết quả bây giờ mất sạch, tương đương với việc hắn ta bị chặt đứt một cánh tay. Đào tạo mười mấy tên thuộc hạ trung thành tuyệt đối dễ dàng lắm sao? Điều này khiến tâm trạng tốt đẹp của hắn ta lập tức giăng kín mây đen, cả ngày đều nổi trận lôi đình. Đừng để ta biết được là ai làm, nếu không dù có phải dốc hết lực lượng, ta cũng phải xử lý ngươi. Càng nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm sau, đám thợ mỏ lại quay về sơn cốc, bắt đầu một ngày làm việc. Chợt phát hiện tất cả những thứ khác không thay đổi, nhưng đám người canh giữ đã thay đổi, trong lòng lập tức hiểu rõ tất cả. Bởi vì, sơn cốc này đã đổi qua mấy đời chủ nhân. Tài nguyên ở châu Phi thật sự quá phong phú, lại không có chính quyền thống nhất, cứ như một miếng thịt mỡ lớn tỏa ra hương thơm, hấp dẫn đủ loại thế lực phát triển ở nơi này, chiếm núi làm vua bồi dưỡng thế lực của mình, vì lợi ích mà giết hại lẫn nhau, bọn hắn đã sớm nhìn nhiều thành quen. Tuy đổi một người chủ nhân, nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến việc phản kháng hoặc giãy giụa, vẫn làm việc như lúc đầu. Bởi vì đối với bọn họ, là một ngày được tiền một ngày, làm cho ai không phải là làm. Đều giãy giụa ở làng tranh nghèo khó, chỉ cần cho tiền đúng chỗ là được. Đây chính là nỗi buồn của kẻ yếu, chỉ có thể cầu xin sự thương hại của cường giả, kiếm sống giữa khe hở của cường giả. Đây không phải thế giới hòa bình, người chỉ vừa lúc sinh ra ở quốc gia hòa bình. Đồng thời, sau khi tiếp nhận mỏ kim cương, Ramila lợi dụng mối quan hệ bên ngoài của đội lính đánh thuê Thiên Lang, giải quyết vấn đề nguồn tiêu thụ kim cương. Kết quả thuận lợi đến lạ thường, một công ty trang sức quốc tế đang tìm nguồn cung ứng nguyên liệu hàng đẹp giá rẻ, đôi bên ăn nhịp với nhau. Cảm tạ tổ thần Điện Hà phù hộ. Ramila cầu nguyện. Hắn ta cảm thấy tất cả đều quá thuận lợi, như có thần giúp đỡ, chắc chắn tổ thần không gì không làm được đang âm thầm giúp đỡ hắn ta. Vì vậy, hắn ta càng không thể khiến thần cảm thấy thất vọng. Angola, bây giờ nhiệm vụ của ngươi là nhìn chằm chằm tập đoàn Andrews, nhìn chằm chằm ác ma kia cho ta, chỉ cần hắn ta có hành động gì phải báo cáo ngay cho ta. Mỏ kim cương của ác ma bị cướp, người bị giết, Ramila không tin ác ma sẽ bỏ qua cho hắn ta, vì vậy hắn ta phải chuẩn bị sẵn sàng, có thể đối phó với nguy cơ bất cứ lúc nào. Ramila, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nâng cao 12 phần tinh thần. Tiểu ca da đen Angola vỗ ngực đảm bảo. Ramila dặn dò những người khác bảo vệ sơn cốc thật tốt, sau đó hắn ta quay về bộ lạc Thiên Lang gặp phụ thân cùng mưu tính việc lớn. Bộ lạc Thiên Lang ở trấn Thiên Lang, cũng do bộ lạc Thiên Lang tạo ra, trên danh nghĩa nó thuộc sở hữu của Somalia. Nhưng có thể nói, Somalia là quốc gia hỗn loạn nhất, nghèo khổ nhất châu Phi, thậm chí là toàn bộ thế giới, chính phủ không có sức cai quản, thế lực bộ lạc hỗn chiến thời gian dài, còn có hải tặc hung hăng ngang ngược tàn phá bừa bãi ở ven bờ, gần như người người đều nắm giữ vũ khí. Bộ lạc Thiên Lang được coi là một trong những bộ lạc có thế lực mạnh nhất, có lực lượng vũ trang chính quy 1.000 người được huấn luyện nghiêm chỉnh, còn có hơn 2.000 binh lính ẩn nấp. Bộ lạc Thiên Lang lấy truyền thừa làm chủ, vẫn giữ khiêm tốn phát triển trung lập, cộng thêm các bộ lạc khác cũng không dám chọc giận. Con sói hoang đang ngủ say, vì vậy nhiều năm qua vẫn bình yên vô sự. Nhưng cũng chính vì không tranh giành, tài nguyên có hạn, vì vậy điều kiện cuộc sống trong bộ lạc khá gian khổ. Đây cũng là lý do vì sao khi đội lính đánh thuê Thiên Lang nhận nhiệm vụ 30 triệu đô la lại chấn động như vậy. Thế nhưng, từ khoảnh khắc Ramila quay trở về trấn Thiên Lang, tất cả cũng thay đổi. Ramila, gần đây ngươi hành động khác thường, điều này sẽ mang đến nguy hiểm cho bộ lạc chúng ta. Ramila nhìn phụ thân của mình với vẻ phức tạp, Homic tộc trưởng bộ lạc Thiên Lang, đồng thời cũng là đại tế tư Thiên Lang, vị lãnh tụ vĩ đã đưa bộ lạc Thiên Lang lên tầm cao mới. Tuy lão đã lớn tuổi, trên người còn có vết đồi mồi của người già, mái tóc bạc trắng, nhưng dáng người cao lớn thẳng tắp, vẫn tràn đầy sức lực, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sáng, đó là sự sáng suốt có thể nhìn thấu tất cả. Ramila biết rõ, tất cả việc mình đã làm chắc chắn không lừa được đôi mắt kia. Ramila mặt không đổi sắc nói, bộ lạc Thiên Lang của chúng ta cần sự phát triển mới, ta hy vọng các tộc nhân có thể sống yên ổn hạnh phúc, không còn cuộc sống khốn khó. Hơn nữa, Ramila lại cầu nguyện, thành kính nói, đây cũng là ý chỉ của thần. Ý chỉ của thần? Là Thiên Lang thần điện hạ sao? Không, là tổ thần điện hạ. Ramila, người chối bỏ tín ngưỡng của mình. Phụ thân đại nhân, ta chưa từng thay đổi. Đôi mắt sắc bén của Homic nhìn nhi tử quen thuộc lại xa lạ này của mình, khí phách cường đại áp bách xuống, nhưng Ramila lại không bị khí thế này đánh ngã, ngược lại hắn ta ưỡn ngực, đối chọi gay gắt. Sau một lúc lâu, Homic mới thu hồi khí thế trên người, giọng nói khàn khàn, vài ngày trước, ta nghe được tin đồn, hình như các ngươi bị ngụy thần mê hoặc. Tổ thần điện hạ không phải ngụy thần, mà là một vị thần minh còn cường đại hơn Thiên Lang thần. Hắn là tổ tiên vạn thần, thống soái vạn thần qua vô số kỷ nguyên. Hắn có mặt ở khắp mọi nơi, không gì không biết, không gì không làm được. Cho dù là Thiên Lang thần điện hạ vĩ đại, cũng chỉ đang phục vụ cho tổ thần. Vì vậy, ta tín ngưỡng tổ thần, không khác gì tín ngưỡng Thiên Lang thần. Homic nghe được lời này không biết làm thế nào, tín ngưỡng của lão hơi sụp đổ. Tín ngưỡng của lão với Thiên Lang thần vô cùng trung thành, lão có thể nói ba ngày ba đêm về những câu chuyện liên quan đến Thiên Lang thần, nhưng chưa từng nghĩ đến phía trên Thiên Lang thần điện hạ còn có thần minh cường đại hơn quản lý. Nếu không phải người đứng trước mặt là nhi tử mà mình yêu thương nhất, lão đã sớm dùng hình phạt treo cổ với hắn ta. Nhưng lỡ Ramila đang nói sự thật thì sao? Trái tim Homic nhảy lên bình bịch. Đối với những tín đồ trung thành như lão, việc tha thiết ước mơ nhất là có thể nhìn thấy khuôn mặt của thần, lắng nghe chỉ thị của thần, tốt nhất là có thể hầu hạ bên cạnh thần linh. Vì vậy Ramila, ngươi kể lại việc đã xảy ra cho ta biết, phải nói rõ ràng chi tiết, không thể bỏ qua một chút chi tiết nào, càng không thể trộn lẫn thêm chút gì. Homic nghiêm túc nói. Phụ thân đại nhân, đây chính là mục đích ta quay về. Ramila mỉm cười. Sau đó, Ramila kể rõ ràng việc bản thân gặp được tổ thần. Vì tăng thêm sức thuyết phục, hắn ta còn cởi quần áo trên ngươi ra, để lộ cơ bụng 8 múi trơn bóng ở nửa thân trên. Lúc trước, khi hắn ta vật lộn với sói trên núi từng để lại một vài vết thương, cuối cùng biến thành vết sẹo, trở thành biểu tượng của dũng sĩ. Nhưng bây giờ những vết sẹo này đều biến mất, trở nên hoàn mỹ như lúc ban đầu, cảm giác như chưa từng bị thương. Đây là thần tích, trong lòng ta cũng tin tưởng ngươi hơn mấy phần. Homic sợ hãi than. Hình ảnh này quá rung động với lão, hoàn toàn không có dấu vết, dù là nơi y học phát triển hưng thịnh cũng không thể làm được. Còn có việc càng rung động hơn. Ramila mặc áo vào, sùng bái nói, lúc trước, ta cũng nghi ngờ tổ thần điện hạ giống như phụ thân, nhưng may mắn tổ thần nhân từ, không so đo. Vì vậy hắn phát động một cơn gió lớn, cát vàng bay đầy trời, khiến chúng ta cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ của hắn. Sắc mặt Homic trở nên kỳ lạ, lấy một tờ báo giấy trong ngăn kéo ra, nói, ngươi xem cái này trước đã. Ramila mở ra xem, hóa ra là một tin tức thời tiết, nói về cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện này, một cơn gió lớn bao trùm phạm vi trên 100 cây số. Kết quả khi ban ngành chính phủ ở gần đó muốn làm công tác chuẩn bị đón cơn gió lớn đến, cơn gió lớn này đến nhanh đi cũng nhanh, thành một điều bí ẩn không thể hiểu được. Bởi vì cơn gió lớn kia đột nhiên xuất hiện bao trùm căn cứ của ngươi, vì vậy ta đặc biệt để ý, kết quả không ngờ. Trong lòng Homic không cách nào bình tĩnh được, chua xót nói, thứ này lại có thể là tổ thần đang thi triển thần lực. Tổ thần điện hạ không gì không làm được. Ramila nghiêm túc nói. Vì vậy lần này ngươi trở về, là muốn nhận được sự ủng hộ của bộ lạc Thiên Lang, sau đó tạo ra một quốc gia. Ánh mắt Homic sâu xa, hài tử, ngươi đã trưởng thành, tham vọng cũng lớn hơn. Ta cũng vì bộ lạc Thiên Lang. Ramila chững chạc đàng hoàng nói, phụ thân đại nhân, thời đại đã thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi theo, nếu chúng ta vẫn giữ dáng vẻ lúc trước của chúng ta, vậy chúng ta sẽ bị thời đại đào thải, bị thế lực bên ngoài đến tiêu diệt. Thậm chí, chúng ta cũng không thể sống yên ổn ở châu Phi. Ramila nói lời thành khẩn, phụ thân đại nhân, ta rất kính nể ngươi, ngươi là dũng sĩ của bộ lạc Thiên Lang. Bởi vì lúc trước ngươi vừa trưởng thành đã dũng cảm rời khỏi bộ lạc, cuối cùng mang đến cơ hội phát triển cho chúng ta, mang đến sự thay đổi hoàn toàn mới. Ta cũng muốn giống như ngươi, hy vọng có thể mang đến sự thay đổi mới cho bộ lạc Thiên Lang. Nhưng suy nghĩ của ngươi quá cấp tiến, ta chỉ muốn mang đến sự phát triển mới cho bộ lạc, nhưng ngươi lại muốn một bước đến nơi. Giọng nói của Homic mãnh liệt, hài tử, bên ngoài quá nhiều hổ sói, bộ lạc của chúng ta thật sự quá nhỏ, không chịu nổi dày vò, nếu thất bại chúng ta sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, ngươi muốn cắt đứt truyền thừa của chúng ta sao? Ta đã nhận được sự đồng ý của tổ thần điện hạ, thần sẽ phù hộ ta. Ramila nghiêm túc nói. Tên xảo quyệt nhà ngươi, đây rõ ràng là suy nghĩ của cá nhân ngươi, thần căn bản không quan tâm những việc này. Homic vô cùng tức giận, cảm giác mình bị tiểu tử này lừa gạt. Nhưng tổ thần điện hạ đã đồng ý, Ramila bình chân như vậy, phụ thân đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ hay sao? Homic uể oải nói, nếu thần đã đồng ý, vậy phải dốc hết sức đi làm. Cảm ơn phụ thân đại nhân. Ramila vui vẻ. Đừng vui vẻ quá sớm, dù ta ủng hộ ngươi, nhưng đám tộc lão, tộc nhân của chúng ta chưa chắc đã đồng ý, Homic cười lạnh, lúc trước, ta muốn rời khỏi châu Phi đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của bọn họ. Nếu không phải thứ ta mang về cải thiện được điều kiện cuộc sống của tộc nhân, ta cũng không làm được chức tộc trưởng này. Thế nhưng tổ thần điện hạ đã đồng ý, Ramila nóng nảy. Nhưng bọn họ ngoan cố bảo thủ, cũng không tin tưởng tổ thần đột nhiên xuất hiện, trừ khi ngươi có thể thuyết phục bọn họ. Nhưng ta dám chắc chắn với ngươi, khó, vô cùng khó. Homic lắc đầu, ngươi cũng biết, tộc nhân của chúng ta rất kiên định với tín ngưỡng, không cho phép sự ruồng bỏ. Trong lòng tộc nhân của chúng ta chỉ có Thiên Lang thần, nếu ngươi nói cho bọn họ biết trên Thiên Lang thần còn có tổ thần, ngươi đang làm việc cho tổ thần, vậy ngươi sẽ bị phán là phần tử dị đoan, lập tức bị xử tử. Ramila cũng cảm thấy rất đau đầu, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn ta phải quay về bàn bạc cách giải quyết với phụ thân. Bởi vì đây là vấn đề tín ngưỡng, là gốc rễ chỗ dựa của bộ lạc Thiên Lang, bất kỳ một thay đổi nhỏ nhoi nào cũng sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ, chỉ cần không chú ý sẽ thân tử đạo tiêu, vô cùng nguy hiểm. Hắn ta cũng không thể cầm súng ép buộc bạn bè họ hàng của mình, đúng không? Tuy người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nhưng hắn ta chưa đạt đến trình độ lục thân không nhận. Hơn nữa với tín ngưỡng của bọn họ, chỉ sợ bắn chết cũng vô dụng. Trừ khi cái gì? Ramila vội hỏi. Trừ khi tổ thần điện hạ lại một lần nữa hiển linh, hơn nữa hiển linh trước mắt bao người, như vậy mới có thể hoàn toàn thay đổi tín ngưỡng và khái niệm của bọn họ. Homic nghiêm túc nói. Ramila tuyệt vọng, hắn ta không nghĩ rằng bản thân có mặt mũi lớn đến mức khiến tổ thần hiển linh. Nhìn Thiên Lang thần người ta, bọn họ tế tự hơn ngàn năm, cũng chưa từng hiển linh ở nhân gian. Hắn ta có thể gặp được tổ thần đã phải đốt hương 10 đời. Lần thứ hai, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy làm sao bây giờ? Ramila hơi hoảng hốt. Hài tử, trước tiên ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi cứ dựa theo ý chỉ của tổ thần điện hạ, dựa theo suy nghĩ của ngươi mà hành động. Sau khi ngươi lấy được thành tựu nhất định, chúng ta nhân cơ hội cầu nguyện với tổ thần. Biết đâu tổ thần vui vẻ, sẽ hiển linh một lần nữa thì sao? Giọng nói ôn hòa hiền hậu của Homic vang lên, trước lúc này, trong phạm vi chức trách của ta, ta sẽ cho ngươi sự giúp đỡ lớn nhất. Nhưng có một vài điều ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, sự giúp đỡ ta cho ngươi chỉ có hạn, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ngươi. Cảm ơn phụ nhân đại nhân, có sự ủng hộ của ngươi đã khiến ta rất vui vẻ rồi. Ở lại một tối, Ramila ngựa không dừng vó chạy về mỏ kim cương trong sơn cốc. Bây giờ sự nghiệp vừa mới thành lập, hắn ta có quá nhiều việc cần giải quyết. Hắn ta phải dựa vào mỏ kim cương để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, sau đó đi mua trang bị, đi kéo người, nhanh chóng thành lập một quân đội vũ trang. không có quân đội, tất cả đều là mơ mộng hão huyền. Khác với chiến loạn ở châu Phi, Trung Quốc ở phía bên kia Ấn Độ Dương lại là cảnh ca múa thái bình. Anh hùng xạ điêu đã phát sóng một tuần, tỷ suất người xem vẫn duy trì ở độ cao ổn định, tỷ suất người xem bình quân đã hơn 4%, tỷ suất người xem cao nhất đã kịch trần 5%, có thể đột phá bất kỳ lúc nào. Bởi vì tỷ suất người xem siêu cao và sự ảnh hưởng rộng rãi, vì vậy dần dần hình thành một làn sóng liên quan đến võ hiệp, nội dung cốt truyện mỗi ngày của anh hùng xạ điêu đều gây ra sự thảo luận rộng khắp. Ví dụ như, trình độ võ công của Giang Nam Thất Quái xếp thứ mấy trên giang hồ? Nhất Tiễn Song Điêu, cổ đại thật sự có trình độ bắn cung như thế sao? Cửu Âm Chân Kinh là dạng võ lâm tuyệt học gì, vì sao nhiều người muốn tranh cướp như vậy, còn có người luyện xong người không ra người quỷ không ra quỷ? Vì sao Quách Tĩnh đần như vậy, đây thật sự là nhân vật chính sao? Lúc nào Ngũ Tuyệt mới xuất hiện? Đủ loại tranh luận không ngừng nghỉ. Dưới sự nổi tiếng này, tỷ suất người xem vững vàng tăng lên. Bây giờ, anh hùng xạ điêu đã phát sóng đến phần nữ chính Hoàng Dung xuất hiện. Nam chính Quách Tĩnh mặc một chiếc áo khoác chồn nhung, dắt con hãn huyết bảo mã có thể gọi là Rolls Royce phiên bản cổ đại, cuối cùng đi tới khách sạn Long Môn, dưới sự giới thiệu của một tên ăn mày nhỏ, gọi một bàn đồ ăn trù thần phong phú, còn uống rượu ngon của quán rượu Thiên Tửu. Thấy cảnh này, rất nhiều khán giả của Tinh Quang đều kêu gào. Rốt cuộc tập đoàn Long Môn và tập đoàn Thiên Tửu cho các ngươi bao nhiêu tiền, các ngươi lại có thể quảng cáo tới mất trí như thế? Biết các ngươi có quan hệ tốt, nhưng cũng không thể phá hủy sự kinh điển của ta như thế chứ. Một bộ phim võ hiệp kinh điển như vậy lại tràn đầy hơi tiền, lòng ta cũng nguội lạnh. Ta cảm thấy đằng sau còn có việc càng khiến người ta tức lộn ruột hơn. Tác phẩm của Tinh Quang rất tốt, nhưng cách quảng cáo khiến người ta tức lộn ruột. Cứ vậy, tập đoàn Long Môn và tập đoàn Thiên Tửu lại nổi tiếng kỳ lạ như vậy. Mọi người bắt đầu chờ mong, đài truyền hình Tinh Quang sẽ cài cắm những đối tượng hợp tác lâu năm như tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Phượng Tường và tập đoàn Mỹ Trang vào như thế nào. Kết quả, bọn họ đã đánh giá thấp tiết tháo của Tinh Quang. Cuối cùng Quách Tĩnh cũng đến kinh đô Bắc Kinh của Đại Kim, cũng chính là nơi luận võ kén rễ, chỉ thấy Hồng Lâu Họa Cát, Tú Hộ Chu Môn, Điêu Sa Cạnh Trú, Tuấn Mã Tranh Trì, Cao Quỷ Cự Phô, dị vật hiếm thấy. Trà Trường Tử Quán, nhìn mà hoa mắt, khung cảnh đường phố nhộn nhịp, đều treo bảng hiệu mà người ta vô cùng quen thuộc. Long Môn Khách Sạn, Thiên Tửu Phô, Phượng Tường Cát, Mỹ Trang Đài, Chính Huy Đường, Khang Chính Tiền Trang, Đông Phong Tiêu Cục. Những thương hiệu nghe nhiều đến thuộc. Trên cơ bản máy quay đều ngừng trước mỗi bảng hiệu 2-3 giây, sợ người khác không nhận ra, khiến khán giả rất đau răng. Còn có tiếng gào to, đặc biệt rõ ràng, dù ngươi không muốn xem ngươi cũng phải nghe vào tai. Quách Tĩnh đi trên con đường này, tốn 10 phút. Nói cách khác, Tinh Quang quảng cáo cả 10 phút. Trời à, những bảng hiệu này rất quen thuộc, không phải xí nghiệp hiện đại xuyên đến cổ đại đấy chứ? Hay là xí nghiệp cổ đại mở hơn ngàn năm, mở đến xã hội hiện đại bây giờ? Quảng cáo mất trí như thế, ngoại trừ Tinh Quang không còn ai khác. Ta đã dùng hết sức tưởng tượng của ta để tưởng tượng, kết quả còn đánh giá thấp tiết tháo của Tinh Quang. Ta có thể chắc chắn, con đường võ hiệp này đều bị nhà tài trợ nhận thâu rồi. Núi cao còn có núi cao hơn, chắc chắn tiết tháo của Tinh Quang đều bị tên phá của Lâm Bắc Phàm phá hỏng. Quảng cáo này cực kỳ cứng rắn. Đương nhiên, cũng không chỉ mắng chửi, trong bộ phim truyền hình vẫn có rất nhiều nơi đáng khen ngợi. Nói ví dụ như con phố buôn bán này đã hoàn toàn thể hiện được cảnh tượng phồn hoa của hoàng đô cổ đại, mọi người xem đều vỗ tay khen hay. Điều khiến đôi mắt người ta tỏa sáng là Dương Khang và Hoàng Dung đã xuất hiện. Dương Khang do Minh Tinh Hạng Nhất Vương Xuân Sinh đóng, vốn độ nổi tiếng của hắn ta rất cao, sau khi đổi sang cổ trang vẻ ngoài tuấn tú, phong thần tuyển lãng, hoàn toàn thể hiện được phong thái vô song của quý công tử hoàng tộc, vừa xuất hiện lập tức kéo được một đống fan. Lần đầu tiên phát hiện, tiểu đương gia trù thần của chúng ta mặc đồ cổ trang lại đẹp trai như vậy. Phong lưu phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn là hình tượng quý công tử cổ đại điển hình. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ta cảm thấy Dương Khang còn đẹp trai hơn Quách Tĩnh, hắn mới là nam chính thật sự. Quyết định, sau này Vương Xuân Sinh chính là lão công của ta. Độ nổi tiếng của Vương Xuân Sinh lại tăng lên. Còn có nữ chính Hoàng Dung xinh đẹp cũng xuất hiện, kéo được rất nhiều fan. Nhìn thấy một thiếu nữ đứng ở đuôi thuyền chèo thuyền, tóc dài xõa trên vai, trên người mặc bộ đồ trắng, tóc được buộc lại bằng dải lụa vàng, dưới ánh sáng tuyết trắng phản chiếu, nàng lại càng thêm sáng chói rực rỡ. Quách Tĩnh thấy thiếu nữ ăn mặc như tiên nữ, cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Chiếc thuyền kia chậm rãi đến gần, thoạt nhìn thiếu nữ này chỉ khoảng 15-16 tuổi, làn da trắng hơn tuyết, vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt vô song, không thể nhìn gần. Đương nhiên, đây chỉ là cách miêu tả trong tiểu thuyết. Thế nhưng, có Vương Mỹ Linh diễn vai Hoàng Dung, hoàn toàn thể hiện được sự miêu tả này. còn một tiếng tĩnh ca ca ngọt đến tận trong lòng, càng khiến người tâm thần không yên, cơm nước không màng. So với Quách Tĩnh, hiển nhiên người hiện đại càng thích hình tượng của Hoàng Dung, tập trung linh khí đất trời vào trên người, thông minh lanh lợi, tinh xảo đặc sắc, đa tài đa nghệ, thông kim bát cổ, trù nghệ cao minh, thông minh tinh quái. Thử hỏi phụ mẫu thời nay, có ai không muốn có một nữ nhi như vậy? Thử hỏi nam nhân thời nay, có ai không muốn một người bạn gái hoặc là muội muội như vậy? Ngay cả phái nữ cũng muốn trở thành một người như Hoàng Dung. Vì vậy không ngoài dự đoán, Hoàng Dung nổi tiếng, Vương Mỹ Linh diễn vai Hoàng Dung cũng nổi tiếng. 666, Hoàng Dung vừa xuất hiện, ta đã cảm thấy trái tim của ta chìm đắm theo. Ta thật sự rất thích nhân vật này, thật sự giống hệt mẫu hình bạn gái trong mộng của ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, một nữ nhân xinh đẹp ưu tú như vậy không thể tồn tại trong xã hội hiện thực. Quách Tĩnh vừa nát vừa xấu, ta cảm thấy Quách Tĩnh không xứng với Hoàng Dung. Vậy ngươi cảm thấy ai xứng đôi? Còn cần phải nói à, đương nhiên là ta. Rất nhiều người đều tỏ vẻ hâm mộ sâu sắc với người mới Vương Mỹ Linh diễn vai Hoàng Dung. Mới diễn bộ phim đầu tiên đã nổi tiếng khắp cả nước, danh tiếng đuổi sát ngôi sao hạng nhất, có thành tựu vượt bậc mà người khác tốn cả đời cũng không đạt được. Hơn nữa còn nắm giữ một hình tượng kinh điển khiến người ta khó quên như vậy, có vốn liếng để ăn cả đời. Có thể thấy rõ ràng năng lực tạo ngôi sao của Tinh Quang. Dưới sự nổi tiếng như thế này, khu vực quay chụp Anh Hùng Xạ Điêu, thành phố điện ảnh Giang Nam cũng nổi tiếng Anh Hùng Xạ Điêu, hoàn toàn thể hiện cảnh tượng phồn hoa của thủ đô Kim Quốc Triều Tống trước mặt 60 triệu khán giả cả nước, tương đương với việc là một quảng cáo vừa cứng vừa đẹp với 60 triệu khán giả cả nước, người chưa đến thành phố điện ảnh Giang Nam đều bị hình ảnh này hấp dẫn. Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem tòa thành phồn hoa này là thế nào, muốn đi cảm nhận hơi thở thời đại. Càng muốn nhìn thử xem, con phố này bị các nhà tài trợ lớn chiếm cứ xong sẽ có dáng vẻ gì. Thế là, thành phố điện ảnh Giang Nam lại nghênh đón một làn sóng du lịch. Trong mùa đông giá rét này, lưu lượng khách của thành phố điện ảnh Giang Nam thể hiện sự tăng trưởng ngược, đuổi kịp rất nhiều khu du lịch thắng cảnh năm sao trong nước. Đồng thời, theo Anh Hùng Xạ Điêu tiếp tục nổi tiếng, theo Anh Hùng Xạ Điêu được truyền ra nước ngoài, làn sóng du lịch này sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn nữa. Nhìn tỷ suất người xem Anh Hùng Xạ Điêu càng ngày càng cao, càng ngày càng nổi tiếng, đài truyền hình của các quốc gia xung quanh cũng không nhịn được. Bởi vì có văn hóa và bối cảnh tương tự, vào thập niên 80-90 trước đó, võ hiệp Hương Giang đã quét sạch toàn bộ châu Á, có được rất nhiều fan võ hiệp. Cho đến bây giờ, còn có rất nhiều bộ phim võ hiệp cũ được phát sóng. Bây giờ, theo hai ca khúc kinh điển Thiết Huyết Đan Tâm, Ai Là Đại Anh Hùng, tàn phá bừa bãi ở châu Á, rất nhiều fan mê võ hiệp ở các quốc gia châu Á khác đã vô cùng mong chờ bộ phim võ hiệp dài tập Anh Hùng Xạ Điêu này. Vì vậy, hiện tại nhập Anh Hùng Xạ Điêu về tuyệt đối là một vốn bốn lời. Bọn họ muốn tái tạo kỳ tích tỷ suất người xem của Trù Thần. Trải qua một vòng bàn bạc, Anh Hùng Xạ Điêu cũng được bán đến các quốc gia. Lúc tin tức tốt này được truyền ra bên ngoài, lòng người phấn chấn, cuối cùng tỷ suất người xem Anh Hùng Xạ Điêu đã đột phá cột mốc 5%, trở thành bộ phim dài tập cấp hiện tượng thứ hai của Tinh Quang. Tin tức này khiến giới giải trí chấn động, khắp chốn mừng vui. 666, Anh Hùng Xạ Điêu thật sự đã trở thành một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Rất lâu rồi không được xem bộ phim võ hiệp dài tập nào đẹp mắt như thế, lần này ta ủng hộ Tinh Quang. Hợp tình hợp lý ngoài dự đoán. Anh Hùng Xạ Điêu thật sự rất đẹp mắt. Trong vòng 10 năm cũng khó xuất hiện một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng, năm nay thật sự bùng nổ, một lần xuất hiện hai bộ. Tất cả đều do Tinh Quang mang đến, Tinh Quang đúng là máy chế tạo thần kịch. Quách Tĩnh thật thà, Hoàng Dung yêu kiều xinh đẹp, Dương Khang đẹp trai. Mỗi một người đều khiến người ta có ấn tượng khắc sâu. Võ hiệp cuộc khởi, xu thế không đỡ nổi. Kỷ nguyên võ hiệp thứ hai sắp đến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Các nhà truyền thông rối rít đưa tin, khen ngợi. Anh Hùng Xạ Điêu là biểu tượng quan trọng để bước tới kỷ nguyên võ hiệp thứ hai. Ba chữ cấp hiện tượng rất nặng nề, là một bản hiệu nổi tiếng. Tinh Quang đã thực hiện những lời khoác lác lúc trước, không ai có thể phủ nhận được ảnh hưởng quan trọng do Anh Hùng Xạ Điêu mang đến. Điều này không chỉ trên mặt danh tiếng, còn cả lợi ích trực tiếp, nhưng Trù Thần là biết. Lúc trước, bộ phim dài tập cấp hiện tượng Trù Thần vừa ra mắt, trong chớp mắt đã quét ngang cả nước, xông ra châu Á, vang dội toàn thế giới, mang đến sức ảnh hưởng sao chổi đụng trái đất, còn có lợi nhuận thu vào rất khả quan. Trong đó, lợi nhuận trực tiếp nhất đã vượt quá 100 tỷ, tương đương với một tập đoàn 100 tỷ, đẩy đài truyền hình tinh quang lên sân khấu quốc tế. Còn có lợi nhuận ngầm khó mà tính toán được, tính toán cẩn thận cũng vượt quá 500 ức. Bây giờ, bộ phim dài tập cấp hiện tượng. Trù thần. Vẫn phát huy tác dụng quan trọng của mình, không ngừng tạo ra lợi nhuận cho tinh quang, biến thành gốc rễ của tinh quang. Lại nhìn. Anh hùng xạ điêu. Tuy bởi vì sự hạn chế của đề tài, sức ảnh hưởng của nó không đạt đến tầm cao của Trù thần. Nhưng cũng có thể lan tỏa ra toàn bộ khu vực châu Á, xâm nhập vào gần một nửa số người trên toàn cầu. Dù lợi nhuận kém hơn Trù thần, nhưng cũng có thể đạt được một nửa, mức lợi nhuận này đã đủ khiến người ta đỏ cả mắt. Vì vậy, các lão đại giới giải trí, giới kinh doanh đủ loại đều tỏ ra hâm mộ tinh quang. Chủ yếu là đỏ mắt, đáng tiếc tinh quang đã phát triển thành một con quái vật khổng lồ, bay lên tận trời, sức ảnh hưởng tỏa ra toàn cầu, đã không phải là tồn tại người khác có thể tùy tiện làm khó dễ. Nhìn tập đoàn Dada và tập đoàn Penguin thường xuyên ăn quả đắng, còn có rất nhiều công ty lớn ngã xuống, cũng biết không thể treo vào tinh quang. Trong số những lão đại hâm mộ kia, có một người rất đặc biệt, đó chính là Cao Hân Nhiên, ông chủ của thành phố điện ảnh Hoành Điếm. Hắn ta là một người rất quyết đoán, hơn 20 năm trước đã đập nồi dìm thuyền, đầu tư hết tâm huyết cả đời vào trong thành phố điện ảnh Hoành Điếm, vì vậy mới chế tạo ra một danh lam thắng cảnh cấp 5A, một thành phố điện ảnh siêu cấp trong và ngoài nước. Hắn ta luôn vì đó mà kiêu ngạo, không ai có thể sánh bằng hắn ta. Sau đó đúng là như vậy, rất nhiều nơi, rất nhiều công ty cũng bắt chước hắn ta muốn tạo ra thành phố điện ảnh thuộc về mình, hoặc là thành cổ văn hóa, nhưng vẫn chưa có một nhà nào có thể vượt qua thành phố điện ảnh Hoành Điếm. Dù lúc trước Tinh Quang muốn xây dựng thành phố điện ảnh Giang Nam, hắn ta cũng không quá coi trọng. Một thành phố điện ảnh có rất nhiều đường nhiều cửa, kinh doanh một thành phố điện ảnh cũng như kinh doanh một thành trấn, liên quan đến các phương diện, nếu không đầu tư nhiều công sức và tâm huyết, không có mấy năm kinh doanh sẽ rất khó thành công. Cũng như Tinh Quang là một xí nghiệp kinh doanh đài truyền hình là chủ yếu, càng không thể tạo ra một thành phố điện ảnh tốt. Kết quả sau khi gây sự chú ý, Tinh Quang không chỉ làm rất khá, hơn nữa còn làm cho sinh động. Trong thành phố điện ảnh có rất nhiều thiết kế tòa nhà khiến hai mắt người ta tỏa sáng, hoàn cảnh vô cùng thoải mái dễ chịu, du khách nối liền không dứt, lưu lượng khách đuổi sát thành phố điện ảnh Hoành Điếm. Đối với thành phố điện ảnh dựa vào khách du lịch là chính, lưu lượng khách có nghĩa là tiền. Hơn nữa Tinh Quang lại có địa vị cao trong giới giải trí, tài nguyên vô cùng phong phú, lợi dụng những tài nguyên này khiến thành phố điện ảnh Giang Nam nổi tiếng, hấp dẫn càng nhiều du khách, cuối cùng chuyển hóa thành phương diện lợi nhuận tiền tài, thành phố điện ảnh phát triển càng ngày càng sôi động. Nhìn thấy thành phố điện ảnh Giang Nam phát triển tốt như vậy, mới qua thời gian một năm đã vượt qua hắn ta nỗ lực mấy chục năm, nói Cao Hân Nhiên không hâm mộ là giả, lúc bị người khác hỏi thăm tình hình hắn ta chỉ có thể ra vẻ hào phóng, nhưng ai có thể biết sự chua xót trong lòng hắn ta. Bây giờ hắn ta muốn chơi thủ đoạn cũng khó khăn, người ta gia đại nghiệp đại, không đến đối phó hắn ta đã khá tốt. Bây giờ, từ trong anh hùng xạ điêu, hắn ta nhìn thấy một con đường tiền tài, đó chính là phố buôn bán võ hiệp. Cài cắm bản hiệu xí nghiệp hiện đại vào trong thành phố điện ảnh, cài cắm vào trong tác phẩm truyền hình điện ảnh võ hiệp hoặc là cổ đại, kiếm phí quảng cáo đắt đỏ. Từ lúc Tinh Quang bắt đầu áp dụng kế hoạch này, hắn ta đã chú ý, dựa theo kinh nghiệm mấy chục năm làm việc của hắn ta nhận định con đường này không thể được, thật sự là làm loạn. Đưa xí nghiệp hiện đại đến cổ đại, nhìn thế nào cũng thấy không hài hòa, ai nhìn nổi chứ? Dù hắn ta đồng ý, đoàn làm phim cũng không đồng ý, hắn ta còn cười Tinh Quang muốn tiền đến điên rồi, kết quả bây giờ bị vả mặt. Ngươi xem quảng cáo mất trí này đi, xí nghiệp gì cũng chuyển hết vào trong con đường này, rất không biết xấu hổ nói khoác bản thân là cửa hàng trăm năm, cửa hàng ngàn năm, khán giả nhìn cũng cảm thấy dạ dày khó chịu, lương tâm khó có thể bình yên, không nhịn được rối rít mắng chửi. Kết quả, càng mắng chửi càng nổi tiếng, đã nổi tiếng đến nước ngoài. Thương hiệu đi vào lòng người, cũng như tiểu hài tử 6-7 tuổi đều biết đọc 123. Còn có một số xí nghiệp gọi điện thoại đến hỏi ý kiến, bọn họ có chuyển nhượng cửa hàng cổ đại hay không? Lúc này, Cao Hân Nhiên cũng động lòng. Thành phố điện ảnh Giang Nam vừa ra đời đã có thể làm được, không lý nào thành phố điện ảnh Hoành Điếm của ta không làm được. Cao Hân Nhiên tự nói. Thành phố điện ảnh Hoành Điếm của hắn ta đã kinh doanh được 30 năm, tuyệt đối là số một trong ngành. Một thành phố điện ảnh mới thành lập chưa tới nửa năm như thành phố điện ảnh Giang Nam cũng có thể làm được, không lý nào thành phố điện ảnh của hắn ta không làm được. Thế là, hắn ta nhanh chóng hành động. Trước tiên lên kế hoạch cho thành phố điện ảnh, phân loại ra từng cửa hàng tiến hành chuyển nhượng. Nhìn trên trăm cửa hàng trong tay, trái tim của Cao Hân Nhiên lại không chút hăng hái nhảy lên loạn xạ, bởi vì đây đều là tiền. Một cửa hàng của thành phố điện ảnh Giang Nam có thể thuê được với giá cao 5 ức một năm, hắn ta không có lòng tham như vậy, chỉ cần được một nửa là đủ hài lòng. Dù không được nữa, một cửa hàng một ức, có lẽ cũng không có vấn đề gì chứ. So với thành phố điện ảnh Giang Nam, tuy mỗi cửa hàng không kiếm lời nhiều, nhưng số lượng nhiều đủ ăn no, số cửa hàng trong tay hắn ta cũng trên trăm ức. Đây là tiền đột nhiên sinh ra. hắn ta cũng không vui vẻ, ngược lại trong lòng tràn đầy sự hối hận. Sớm biết vậy đã làm từ mấy năm trước, chỉ sợ bây giờ hắn ta cũng là đại phú hào trăm tỷ. Kết quả bây giờ có thêm một người cạnh tranh, chia nhỏ lợi nhuận của hắn ta. Không thể đợi thêm nữa, chờ lâu thêm một ngày sẽ kiếm ít mấy ngàn vạn. Cao Hân Nhiên không kịp chờ đợi sai người gửi lời mời đến các xí nghiệp lớn. Đầu tiên hắn ta gửi thư mời đến một số tập đoàn lớn đã cảm nhận được sức mạnh tuyên truyền của cửa hàng cổ đại như tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Long Môn đủ loại, quen cửa quen nẻo, có lẽ sẽ có tin tức tốt. Để tỏ rõ thành ý, hắn ta còn tự mình gọi điện thoại đến. Kết quả hắn ta lại buồn bực, thư mời bị trả lại, bọn họ còn nói cho hắn ta biết bọn họ đã có một cửa hàng cổ đại, thành phố điện ảnh Giang Nam đã thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, không cần nhà thứ hai. Điều này cũng không sao, đằng sau còn có rất nhiều xí nghiệp nhỏ hơn chút. Kết quả, lại có rất nhiều xí nghiệp nhỏ hơn chút chen chúc mà đến, tỏ vẻ rất có hứng thú. Cao Hân Nhiên rất vui vẻ, chuẩn bị triển lãm cửa hàng của mình, tỏ vẻ tiền chuyển nhượng rất rẻ 1 ức 1 năm, kết quả bị mắng té tát. Sở dĩ bọn họ đến đây cũng vì bên thành phố điện ảnh Giang Nam quá đắt. Đừng nói 5 ức, dù là 50 triệu thì bọn họ cũng không bỏ ra nổi, ngươi lại còn muốn 1 ức. Chỉ với cửa hàng rách rưới nhìn như căn phòng bán thành phẩm của ngươi, lại còn đòi 1 ức. Ngươi cho ta thêm tiền chưa chắc ta đã muốn. Ngươi cảm thấy chúng ta ngu ngốc dễ lừa, hay là bản thân ngươi quá ngu không nhận rõ hiện thực? Muốn 1 ức cũng không thành vấn đề, không có gì không thể bàn bạc. Nhưng ngươi có thể bảo đảm bộ phim truyền hình điện ảnh này nổi tiếng cả nước, nổi tiếng toàn bộ châu Á, thậm chí là nổi tiếng toàn thế giới sao? Ngươi có thể bảo đảm cửa hàng của ta có thể xuất hiện như trong phim truyền hình điện ảnh hiện tại sao? Ngươi có thể bảo đảm thương hiệu hoặc là sản phẩm của chúng ta có thể đạt tới hiệu quả quảng cáo 1 ức sao? Cao Hân Nhiên bị hỏi đến nghẹn họng không trả lời được. Đương nhiên hắn ta không thể đảm bảo, nếu có thể đảm bảo, hắn ta sớm trở thành một tinh quan khác, sao còn làm ổ ở đây nữa. Dỗ ngon dỗ ngọt, nói nhăng nói cuội, trả giá để đôi bên có lợi, cuối cùng đã đạt thành giao dịch. Cửa hàng cổ đại ở nơi này dùng tiền thuê 500 vạn một năm để đạt thành giao dịch, thành phố điện ảnh Hoành Điếm cũng như thành phố điện ảnh Giang Nam, đảm bảo cửa hàng cổ đại của mình có thể lọt vào cảnh quay trong phim truyền hình điện ảnh. Cứ vậy, Cao Hân Nhiên thu hoạch được khoảng 10 ức. Tuy khác biệt rất lớn so với tưởng tượng của hắn ta, nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt. Đã giải quyết được bên xí nghiệp, vậy tiếp theo là vấn đề đoàn làm phim. Hắn ta mô phỏng theo phương thức vận hành của thành phố điện ảnh Giang Nam để ép đoàn làm phim lấy cảnh quay, cài cửa hàng cổ đại vào trong phim truyền hình điện ảnh. Kết quả lại bị các đoàn làm phim lớn, công ty giải trí truyền hình điện ảnh phản đối mạnh mẽ. Dựa vào cái gì chúng ta phải đến nơi này lấy cảnh quay, dựa vào cái gì chúng ta phải bỏ ra vàng ròng bạc trắng, còn phải quảng cáo giúp cho ngươi. Thành phố điện ảnh Hoành Điếm của ngươi thì tính là gì? Dựa vào cái gì chúng ta phải chiều theo ngươi? Cao Hân Nhiên dùng thành phố điện ảnh Giang Nam làm ví dụ ý đồ thuyết phục bọn họ. Kết quả lại bị mắng chửi, thành phố điện ảnh Hoành Điếm của ngươi có tài đức gì đi so sánh với thành phố điện ảnh Giang Nam? Thành phố điện ảnh Giang Nam người ta có chỗ dựa là tinh quang lại chiếm một nửa giang sơn trong giới giải trí, nắm giữ tài nguyên giải trí phong phú chất lượng tốt, chúng ta nịnh nọt còn không kịp, thành phố điện ảnh Hoành Điếm của ngươi có cái gì? Không có thành phố điện ảnh của ngươi, chúng ta không thể đến chỗ khác quay phim, à không có chỗ tốt, không bàn nữa. Cao Hân Nhiên lại lần nữa buồn bực đến hỏng. Những đoàn làm phim này quá thực tế, thật sự hiếp yếu sợ mạnh, nhìn thấy tinh quang người ta liền liều miệng nịnh nọt như tôn tử, thấy hắn ta lại trở thành đại gia liều mạng đòi nợ, có thể lập tức trở mặt không quen biết. Vì phổ biến chính sách này, vì sau này có từng bó lớn tiền mặt vào tài khoản, Cao Hân Nhiên quyết định nhường lợi, cho những đoàn làm phim đến quay phim ở thành phố điện ảnh một vài ưu đãi. Chỉ cần thuận lợi áp dụng chính sách này, sau này còn sợ không kiếm được tiền. Kết quả 1 đến 2 đi, 10 ức nguyên vừa vào sổ sách không bao lâu đã mất đi gần nữa. Hai bên thống nhất hoàn tất, thuận lợi kết nối, Cao Hân Nhiên quyết định triển khai kế hoạch lớn, trước tiên nhân lúc. Anh hùng xạ điêu còn đang nổi tiếng, tuyên truyền phố buôn bán võ hiệp của thành phố điện ảnh Hoành Điếm ra ngoài. Vẫn là thủ đoạn tuyên truyền khoác lác mà giới giải trí thường dùng, cái gì mà phố buôn bán võ hiệp vượt qua thành phố điện ảnh Giang Nam, các thương hiệu lớn chân chính gia nhập, chuyển xí nghiệp đến thế giới võ hiệp. Lúc mới đầu, đúng là hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều quần chúng. Nhưng sau khi nhìn thấy cái gọi là phố buôn bán võ hiệp này, cảm giác trí thông minh của mình chịu sự sỉ nhục mạnh mẽ. Đây không phải là phố buôn bán võ hiệp gì đó, chỉ là một con đường rách rưới, vách tường đen xì, kiến trúc xám xít không hề có chút mỹ cảm cổ đại nào, đây cũng được gọi là phố buôn bán võ hiệp. Nhìn thành phố điện ảnh Giang Nam của người ta, mỗi một dãy nhà đều độc đáo, độc nhất vô nhị, tràn đầy hơi thở nghệ thuật. Người muốn làm hàng nhái, cũng làm hàng nhái đẹp mắt một chút, lấy một con đường nát như vậy ra để lừa ai. Còn có những thương hiệu này, rốt cuộc là thứ đồ chơi quỷ gì, chưa từng nghe nói đến. Đây là phố buôn bán võ hiệp gì chứ, chỉ là hàng nhái của thành phố điện ảnh Giang Nam người ta, dù ngươi muốn làm hàng nhái cũng phải làm hàng nhái đẹp mắt một chút, chọn một con đường đẹp mắt một chút, nơi này giống hệt một xóm nghèo. Những thương hiệu này là cái gì? Khang Súc Phó Hoa kháp kháp lôi bích. Ngươi nghiêm túc sao? Xin ngươi đừng sỉ nhục IQ của người cổ đại, cũng đừng sỉ nhục IQ của chúng ta. Chẳng lẽ tài trợ của ngươi đều đến từ Pin AI sao? Đừng gọi là phố buôn bán võ hiệp nữa, phải gọi là phố buôn bán hàng nhái mới đúng. Phố buôn bán hàng nhái. Cái tên này không tệ. Bởi vì cả con đường đều là sản phẩm hàng nhái. Thế là, cái tên phố buôn bán hàng nhái này nhanh chóng nổi tiếng trên mạng, nổi tiếng cả nước, được mọi người chấp nhận. Không chỉ phố buôn bán này nổi tiếng, ngay cả thương hiệu và sản phẩm chuyển vào trong đó cũng nổi tiếng theo, nổi tiếng đến rối tinh rối mù, trở thành đối tượng bị mọi người mở miệng cười nhạo. Bởi vì từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài con phố buôn bán này đều là giả dối, đều là hàng nhái, không gọi ngươi là phố buôn bán hàng nhái còn có thể gọi là gì. Quan niệm này vừa hình thành, đã tạo thành đả kích gần như hủy diệt thương hiệu. Bởi vì, dù ngươi là hàng thật, nhưng sau khi vào phố buôn bán hàng nhái, cũng biến thành hàng nhái. Cao Hân Nhiên, ngươi xem ngươi đã làm gì đi, bồi thường tiền cho ta. Lúc trước ngươi thề thốt nói với chúng ta chắc chắn có thể tuyên truyền công ty của chúng ta đến cả nước. Bây giờ ngươi đã làm được, nhưng danh tiếng thương hiệu của chúng ta đều bị phá hủy, ngươi là tên hỗn đảng, ta không tha cho ngươi. Dựa theo hợp đồng lập tức bồi thường gấp 5 lần cho ta, nếu không ta sẽ không để ngươi yên. Cao Hân Nhiên, tên hỗn đảng nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Cao Hân Nhiên bị chặn trong phòng làm việc sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy nói, ta không có nhiều tiền như vậy. Các nhà tài trợ nổi giận bừng bừng, không có tiền. Lập tức đến tòa án với ta. Dù thành phố điện ảnh của ngươi phá sản đóng cửa, dù ngươi phải đi làm khất cái, cũng phải trả hết tiền cho ta. Không. Cao Hân Nhiên đau đớn hét lên. Hắn ta thật sự không hiểu vì sao mọi việc vốn đang phát triển rất tốt lại biến thành dáng vẻ này. Vì sao cách làm giống nhau, Tinh Quang có thể kiếm tiền, còn hắn ta lại sắp phá sản đóng cửa. Vì sao lại như vậy? Một loạt hành động vô liêm sỉ của Cao Hân Nhiên khiến thành phố điện ảnh Hoành Điếm tiếng xấu vang rền, tổn thất nặng nề, mà chính hắn ta cũng trở thành trò cười. Thành phố điện ảnh Hoành Điếm thành biết chơi, là một phố buôn bán hàng nhái, chính mình tới thành đầu rơi máu chảy, từ trước đến nay chưa từng gặp tên nào ngu ngốc như thế, Trần Độc Tú ta nguyện phong ngươi là tên não tàn nhất. Bây giờ cuối năm, ngươi dự định khiến ta cười chết, tiện thừa kế tiền trò chơi của ta sao? Không phải ai cũng có thể bắt chước Tinh Quang, nhìn kết cục của mấy đài truyền hình hạng nhất đi. Luôn có người đỏ mắt Tinh Quang, muốn gây án ngược, nhưng Tinh Quang vĩnh viễn chỉ có một. Đài truyền hình Tinh Quang vẫn luôn bị bắt chước, chưa bao giờ bị vượt qua. Lúc Lâm Bắc Phàm biết chuyện này, cũng cảm thấy vô cùng buồn bực. Bản thân còn chưa ra tay đâu, chính người đã tự chơi hỏng bản thân, người làm vậy khiến người ta chịu sao nổi. Chuyện này cũng chỉ được coi là một câu chuyện đùa. Hôm nay đài truyền hình Tinh Quang đặc biệt bận rộn, thành phố Giang Nam cũng rất náo nhiệt, bởi vì hôm nay không chỉ là đêm trước Tết Nguyên Đán, còn là trận chung kết đêm đỉnh phong của Shin China. Trải qua 3 tháng chiến đấu kịch liệt, Shin China đã chọn lựa 4 tuyển thủ mạnh nhất cả nước, đại diện cho huấn luyện viên của mình tranh đoạt vị trí quán quân. Shin China, đêm đỉnh phong. Shin China, đêm đỉnh phong được tổ chức ở sân vận động Giang Nam vừa mới được xây dựng. Sân vận động Giang Nam có sức chứa 10 vạn người, ngoài trừ 2 vạn tấm vé tặng cho người xem trung thành của Tinh Quang và fan điện ảnh đã ủng hộ. Cô nàng ngổ ngáo. Vào lúc trước, số vé còn lại vừa mở bán, chưa đến 2 ngày đã bán hết toàn bộ, có thể nói là một vé khó cầu. Bây giờ, ít nhất một tấm vé vào cửa đêm đỉnh phong đã tăng đến 3.000 nguyên, vé VIP nhất đã tăng đến 100.000 một vé, nhưng rất nhiều lúc có giá không có vé. Bởi vì độ hot của đêm đỉnh phong thật sự quá cao, nhân dân cả nước, thậm chí là một số khán giả ở nước ngoài đều đang chú ý đến trận chung kết. Shin China. Ngay cả độ hot của Anh Hùng Xạ Điêu cũng tạm thời bị ép xuống. Lúc Lâm Bắc Phàm chạy đến sân vận động Giang Nam, khán giả đã xếp hàng rồng rắn đi vào theo thứ tự. Lâm Bắc Phàm vừa đi vào sân vận động, Mạnh Tiểu Phi đang li vét thêm tinh mắt, vừa thấy lão đại Lâm Bắc Phàm tới, đôi mắt hắn ta sáng lên, lập tức dẫn theo một đám nhân viên công tác chạy tới, nói, Lâm tiên xin chờ chút, xin chờ chút. Muốn gặp ngươi thật sự quá khó khăn, có thể cho ta phỏng vấn ngươi vài câu không? Lâm Bắc Phàm dừng lại, mỉm cười nhìn vào màn ảnh, đương nhiên không thành vấn đề. Đài truyền hình Tinh Quang đã bắt đầu phát sóng trực tiếp từ 4 giờ chiều, phát sóng trực tiếp tình hình hiện trường đêm đỉnh phong, ví dụ như cảm nhận của khán giả, tình hình diễn tập của diễn viên, tình hình chuẩn bị của tuyển thủ và đám huấn luyện viên Shin China đủ loại. Tuy thời gian còn sớm, nhưng tỷ suất người xem đã hơn 3%. Cuối cùng Mạnh Tiểu Phi đã đuổi kịp, đưa micro đến trước mặt Lâm Bắc Phàm hỏi, Lâm tiên sinh, rất lâu rồi không gặp ngươi, ta muốn đại diện khán giả hỏi một vấn đề riêng tư, ta tin tưởng rất nhiều bạn khán giả đều muốn biết, gần đây ngươi đang bận rộn cái gì, làm chuyện gì? Có tiện tiết lộ với các bạn khán giả không? Lâm Bắc Phàm giữ nguyên nụ cười, không tiện. Mạnh Tiểu Phi, Lâm tiên sinh thật sự hài hước. Mạnh Tiểu Phi xấu hổ mỉm cười, đầu trọc cũng đổ mồ hôi, vì lão đại này thật sự không hành động theo lẽ thường, ta nên sớm đoán ra, sao còn tới chịu tội. Mạnh Tiểu Phi lập tức nói sang chuyện khác, Lâm tiên sinh, hôm nay là hiện trường trận chung kết đêm đỉnh phong của Shin China. Cũng là lần đầu tiên Tinh Quang chúng ta tổ chức một buổi lễ long trọng, mặc dù còn sớm, nhưng khán giả đã bắt đầu xếp hàng vào sân, người cảm thấy bầu không khí ở hiện trường thế nào? Có gì muốn nói với mọi người không? Ta thấy bầu không khí hiện tại khá tốt, mặc dù còn mấy tiếng nữa mới đến đêm đỉnh phong, nhưng ta đã có thể cảm nhận được sự nhiệt tình, phấn chấn của khán giả, khiến người ta rất phấn khích. Ta có thể nói chắc với mọi người, đêm nay sẽ là một bữa tiệc nghe nhìn đỉnh phong, sẽ có rất nhiều màn biểu diễn đặc sắc, mọi người tuyệt đối không thể bỏ qua. Cuối cùng cũng trả lời được một câu bình thường, Mạnh Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Tiểu Phi lại hỏi tiếp, Lâm tiên sinh, mọi người đều biết ngài là lão công mà Bạch Nữ Thần yêu nhất, chắc chắn ngài nắm được rất nhiều tin tức nội bộ, tin tưởng các bạn khán giả đều rất muốn biết, ngài có tiện tiết lộ không? Lâm Bắc Phàm mỉm cười, không tiện. Mạnh Tiểu Phi, ta không nên trông chờ gì vào ngươi. Mạnh Tiểu Phi quyết định không thể tìm đường chết, hỏi một vấn đề quy củ, vậy ngươi coi trọng vị tuyển thủ nào? Ta không đặc biệt coi trọng tuyển thủ nào, bởi vì mỗi một người đều rất tuyệt, đều rất ưu tú, chủ yếu phải xem biểu hiện của bọn họ trên sân khấu, ai có thể chinh phục được khán giả và 99 vị truyền thông ở đây, người đó sẽ là quán quân đêm nay. Lâm Bắc Phàm nói kín kẻ không lọt một giọt nước. Lại trả lời mấy vấn đề, Lâm Bắc Phàm đi qua đám người bận rộn, đi thẳng vào bên trong hậu trường. Lúc này, hai nữ nhân Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ đang bận rộn chân không chạm đất, cũng không có thời gian chào hỏi Lâm Bắc Phàm vừa đến. Còn có giám đốc âm nhạc Dương Tử Nhi đang dương nanh múa vuốt chỉ huy, tính tình khá nóng nảy, giọng nói cũng hơi khàn. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng chủ trì một bữa tiệc âm nhạc lớn như vậy, sợ làm hỏng việc, vì vậy áp lực lớn như núi. Hi. Lâm Bắc Phàm đi qua chào hỏi. Dương Tử Nhi quay lại nhìn, thấy Lâm Bắc Phàm không có việc gì làm, trong lòng chợt cảm thấy rất bất công, giận không có chỗ phát tiết. Nàng hung hăng xông tới, lớn tiếng vặn hỏi, sao bây giờ ngươi mới đến? Ngươi xem tất cả mọi người đều bận rộn đến đầu óc quay cuồng, chỉ một mình ngươi không có chuyện để làm, ngươi không thấy xấu hổ sao? Ngươi xứng đáng với lương tâm của mình sao? Nhưng ta tới cũng có thể làm gì? Ta không biết gì hết. Lâm Bắc Phàm uất ức nói. Dương Tử Nhi bị nghẹn không còn lời nào để nói. Đúng là hắn đến cũng không có tác dụng gì, nhưng nàng không nhịn được muốn nhìn thấy hắn, sau đó mắng hắn. Ta mặc kệ, dù ngươi không có chuyện gì làm cũng phải ở lại chỗ này, ngươi không thể rời đi trước khi buổi tiệc kết thúc. Nếu không, Dương Tử Nhi mở đôi môi anh đào nhỏ nhắn, để lộ hai hàng răng nhỏ sáng lấp lánh, ta cắn chết ngươi. Không cần căng thẳng, cũng không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân, những thứ này chỉ là việc nhỏ, đêm đỉnh phong chắc chắn sẽ thành công, thả lỏng tinh thần đi. Lâm Bắc Phàm đưa tay ra vuốt ve đầu nhỏ của Dương Tử Nhi, ôn hòa nhã nhặn nói. Không biết vì sao, được bàn tay của Lâm Bắc Phàm vuốt ve như vậy, Dương Tử Nhi cảm giác bực bội trên người không cánh mà bay, khắp người tràn trề sức sống, thoải mái tự tại, vô cùng dễ chịu. Dương Tử Nhi híp hai mắt lại như mèo con, nhích lại gần bàn tay kia. Thế nhưng, thái độ của nàng với Lâm Bắc Phàm vẫn không thay đổi, lớn tiếng quát, bây giờ, Dương đại tiểu thư ta đã đói bụng, muốn ăn cơm, còn không nhanh mang mỹ vị lên. Đã sớm chuẩn bị xong, người muốn ăn bao nhiêu cũng có. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, vậy còn tạm được. Dương Tử Nhi sẵn giọng, sau đó chạy bột bột đến phòng nghỉ của các minh tinh, quát lớn, Vivi, nữ nhân mê trai kia, nhanh quay về cho ta, chúng ta ăn cơm thôi. Tử muội, ta đến đây. Bóng dáng nhỏ nhỏ của lại Vivi chạy tới. Hiện trường ngôi sao tụ hội, soái ca tập trung như thế này, sao có thể không có thiếu nữ mê trai lại Vivi. Lâm Bắc Phàm gọi hai nữ nhân Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị, mọi người cùng ăn cơm trong một phòng nghỉ riêng. Nghỉ rất có thể hiện tại mọi người đã đói chết, vì vậy ta chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon lại có dinh dưỡng, còn chuẩn bị một chút đồ uống và rượu trái cây, để các ngươi ăn uống thoải mái dễ chịu. Lâm Bắc Phàm để hộp giữ ấm đến, bên trong đựng đủ loại món ăn, vô cùng phong phú, lúc mở ra vẫn còn nóng hầm hập, hương thơm nức mũi tỏa ra, khiến người ta đặc biệt muốn ăn. Thật là thơm. Cảm giác còn thơm hơn ngày thường. Vũ Thiên Mị nhẹ nhàng ngửi một cái, nước bọt cũng sắp chảy ra, đôi mắt quyến rũ liếc qua, đúng là tiểu nam nhân nhà nữ vương, thật sự biết quan tâm người khác, khiến người ta hâm mộ muốn chết. Ngươi nói lời này không thấy xấu hổ sao? Bạch Thanh Tuyết liếc nàng một cái, có ý riêng. Nô gia không dám. Vũ Thiên Mị điềm đạm đáng yêu. Dương Tử Nhi lại nhìn chằm chằm chỗ rượu bên cạnh, rất tiếc nuối nói, có rượu, đáng tiếc tối nay không thể uống rượu. Vậy đi, ta bảo quản mấy chai rượu này trước, chờ bữa tiệc tối nay kết thúc lại uống. Dương Tử Nhi chững chạc đàng hoàng nói, sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp che tay dọn sạch số rượu ngon trên mặt bàn để ra sau lưng. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, ngươi làm gì thế? Ngươi không uống, nhưng chúng ta muốn uống. Bữa tiệc tối nay long trọng như vậy, lại vì uống rượu mà chậm trễ công việc thì không tốt lắm. Nhất là Lâm Bắc Phàm ngươi, nơi này chỉ có ngươi là nam nhân, chẳng may ngươi uống say bộc lộ thú tính thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi, không cần cảm ơn. Dương Tử Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cứ như bản thân đều suy nghĩ cho người khác. Lâm Bắc Phàm, không sao, ta không ngại. Lại vi vi xấu hổ nói. Lâm Bắc Phàm, đám người Dương Tử Nhi, Lâm Bắc Phàm đã cảm nhận được hai ánh mắt sắc bén liếc tới, cảm thấy chột dạ. Ôi chao lợi hại, lại câu được một tiểu mỹ nữ, ta đã coi thường sự háo sắc của ngươi. Đôi mắt quyến rũ của Vũ Thiên Mị như một thanh kiếm sắc bén. Chuyện này xảy ra khi nào, sao ta không biết? Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, cười đến tao nhã hào phóng. Lâm Bắc Phàm lúng cuống, hai nàng nghe ta giải thích. Còn chưa kịp nói ra miệng, phần thịt mềm bên eo đã bị xoay tròn 360 độ. Lần này, thật sự bị lừa thảm. Ở phía bên kia, Dương Tử Nhi tát một cái, vì vi mê trai, đừng có mê trai nữa. Có Bạch tỷ tỷ ở đây, Lâm Bắc Phàm là nam nhân mà ngươi vĩnh viễn không có được, ngươi từ bỏ suy nghĩ đó đi. Ta chỉ muốn suy nghĩ một chút thôi. Lại vi vi ai ra một tiếng, đầu đến mức nước mắt sắp trào ra. Nghĩ cũng không được. Dương Tử Nhi rất bá đạo. Lâm Bắc Phàm do dự nói, Tử Nhi, cái kia. Chuyện gì? Dương Tử Nhi mỉm cười vui vẻ hỏi lại, khuôn mặt hơi bụ bẩm thoạt nhìn rất đáng yêu. Rượu kia? Không được. Dương Tử Nhi trở mặt không quen biết. Lâm Bắc Phàm, được, xem ra thật sự không lấy lại được nữa. Đùa giỡn một lúc, cuối cùng mọi người cũng ăn cơm. Lần đầu tiên lại vi vi được ăn đồ ăn Lâm Bắc Phàm nấu, vị ngon tràn ngập giữa răng môi, khiến nàng hận không thể nuốt sạch sẽ mỗi một hạt cơm. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Ăn ngon thật đó, ta muốn nữa. Vừa ăn vừa nói. Vi vi, ăn ngon thì ăn nhiều một chút, đồ ăn bao no. Bạch Thanh Tuyết bày ra dáng vẻ đại tỷ tỷ, mỉm cười nói. Ăn quá nhanh, cũng không nói được một câu đầy đủ. Biết vừa rồi Lâm Bắc Phàm bị hiểu lầm, hai nữ nhân đều cảm thấy thầm xấu hổ, thế là mỗi người gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của Lâm Bắc Phàm. Các ngươi đây là... Dương Tử Nhi mở to hai mắt, như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin nổi. Tử Nhi, ngươi sao thế? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Vũ Thiên Mị quan tâm hỏi. Dương Tử Nhi đặt bát đũa xuống, nhìn thoáng qua Bạch Thanh Tuyết sau đó lại liếc nhìn Vũ Thiên Mị, cuối cùng nhìn Lâm Bắc Phàm ngồi giữa hai nữ nhân, trái tim nhảy lên bình bịch. Càng ngày càng chắc chắn với suy đoán trong lòng. Vũ tỷ tỷ, chẳng lẽ ba người các ngươi ở chung một chỗ? Dương Tử Nhi nhỏ giọng hỏi. Sao lại bị nhìn ra rồi? Trái tim Vũ Thiên Mị nhảy loạn lên, lòng có chút chột dạ. Đang nghĩ xem nên lấy lý do gì lừa gạt cho qua, Dương Tử Nhi lại như một đại thám tử, nói chắc như đinh đóng cột, Vũ tỷ tỷ, ngươi đừng lừa ta. Hành động thân thiết như gấp thức ăn như thế, dù quan hệ tỷ muội có thân thiết tới cỡ nào cũng sẽ chú ý. Nhưng Bạch tỷ tỷ lại chỉ cong môi cười. Trừ khi là... Tử Nhi, sao ngươi có thể nhận ra? Vũ Thiên Mị cảm thấy không lừa gạt được, ánh mắt của thiếu nữ trước mặt quá sắc bén, lại nhìn ra chân tướng từ một vài động tác vô tình. Nàng âm thầm khuyên bảo bản thân, sau này càng phải cẩn thận hơn. Chẳng lẽ các ngươi thật? Dương Tử Nhi hoảng hốt. Tuy trong lòng đã chắc chắn 8-9 phần, nhưng được người trong cuộc chính miệng thừa nhận, vẫn khiến người ta vô cùng sợ hãi. Rất kinh hãi thế tục đó. Ai có thể nghĩ đến hai vị thiên chi kiêu nữ như Bạch tỷ tỷ và Vũ tỷ tỷ lại cùng chung một chồng? Sao đều thích tên hỗn đảng này? Vậy có phải ta cũng được không? Phì, ai thích cái tên hỗn đảng này chứ? Dương Tử Nhi ném suy nghĩ điên cuồng này ra ngoài. Tử Nhi, đừng nói ra ngoài. Vũ Thiên Mị nghiêm túc nói. Dương Tử Nhi nghiêm túc gật đầu, thật sự không thể nói chuyện này ra ngoài, bởi vì người trong cuộc đều là nhân vật nổi tiếng cả nước, nếu lộ ra ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, khó dự đoán được hậu quả. Đặc biệt, rất có thể chuyện này sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với danh dự của Vũ Thiên Mị. Dù sao cái từ tiểu tam này cũng có nghĩa xấu trong xã hội. Dù Bạch Thanh Tuyết đồng ý, xã hội cũng không đồng đi. Dương Tử Nhi không quan tâm, cảm thấy ăn không ngon miệng, lại nhỏ giọng hỏi, Vũ tỷ tỷ, làm vậy có đáng không? Đáng giá, vô cùng đáng giá. Vũ Thiên Mị hạnh phúc nói, lúc ngươi gặp được một nam nhân mà ngươi yêu, hơn nữa nam nhân kia còn thật lòng thật dạ yêu ngươi, hy sinh cái gì cũng đáng giá. ta tin tưởng chàng có thể chống đỡ một khoảng trời giúp ta. Hơn nữa chỉ sợ toàn thế giới này, ta không thể tìm được nam nhân nào tốt hơn chàng nữa. Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, tầm nhìn độc đáo biết lên kế hoạch chương trình, thiên tài âm nhạc trăm năm khó gặp, đầu tư kiếm tiền dễ dàng như lật bàn tay, luôn có thể làm được việc mà người khác không làm được, trên người luôn có cảm giác thần bí. Mấu chốt nhất là trên người luôn có rượu ngon, trên thế giới này thật sự không còn nam nhân nào tốt hơn hắn, gả cho hắn có lẽ không sai. Dương Tử Nhi lắc đầu, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ gì? Không cho phép suy nghĩ lung tung. Nhanh chóng ăn xong bữa tối, mấy nữ nhân lập tức ra ngoài tiếp tục công việc, chỉ huy công việc. Lâm Bắc Phàm cũng đi ra ngoài lắc lư, đi thăm lão sư Lưu Đại Hoang. Đối với đêm đỉnh phong này, toàn thể đồng nghiệp Tinh Quang đều rất coi trọng. Bởi vì Shin China có thể đột phá mức 5%, trở thành một chương trình cấp hiện tượng hay không thì phải xem tối nay. Bất kỳ một chương trình nào muốn trở thành cấp hiện tượng cũng rất khó khăn. Cũng như bộ phim dài tập Trù Thần. Nếu không có màn biểu diễn trù nghệ đỉnh phong, không có ca khúc kinh điển, không có nền tảng tiểu thuyết quần chúng trước đó, Trù Thần rất khó trở thành một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Anh Hùng Xạ Điêu cũng thế. Võ hiệp là đồng thoại của người trưởng thành, sau khi võ hiệp phát triển đến đỉnh phong đã suy bại, đòi hỏi tích cóp hơn 20 năm tình cảm. Vì vậy khi Anh Hùng Xạ Điêu đột nhiên xuất hiện, dù là tình tiết câu chuyện, hiệu ứng nhân vật hay phối nhạc đủ loại đều vượt trội, đều thỏa mãn yêu cầu tình tiết võ hiệp của mọi người, vì vậy mới có thể một phát đột phá trở thành bộ phim truyền hình võ hiệp cấp hiện tượng. Phim truyền hình còn như vậy, chương trình giải trí càng khó hơn. Bởi vì chương trình giải trí không tích trữ lâu như phim truyền hình, nền tảng quần chúng có vẻ yếu kém, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, muốn một phát đột phá trở thành cấp hiện tượng, thật sự rất khó khăn. Nhưng hôm nay, Tình Quang thấy được hy vọng. Sau hơn 3 tháng tuyên truyền tạo thế, chỉ muốn bùng nổ hết trong đêm nay. Thành bại chỉ ở lần hành động này. Lúc này, trời dần tối, trên cơ bản trong sân vận động to lớn đã ngồi đầy người, nhìn một khoảng đầu người đen xì, có thể dùng biển người để hình dung. Trước mắt tỷ suất người xem đã đạt đến 4,33%, vẫn đang tăng lên rất ổn định, đây là sự khởi đầu khá tốt. Bởi vì trận chung kết Shin China áp dụng cách phát sóng trực tiếp, vì vậy vừa 8 giờ, đêm đỉnh phong đã bắt đầu, hơn 2 tiếng thi đấu cộng với tiệc tối sẽ quyết định quán quân cuối cùng từ 4 tuyển thủ mạnh mẽ. Lúc này, dù là khán giả ở hiện trường hay là khán giả ngồi trước TV đều không thể chờ đợi. Tiểu Duy là một trong những khán giả ở hiện trường. Lúc trước, cô nàng ngổ ngáo. Đối mặt với sự tấn công của Hollywood cần tiếp ứng, nàng đã khẳng khái giúp đỡ, vì vậy nhận được một tấm vé VIP ngồi ở hàng trước. Lúc Tiểu Duy lấy tấm vé VIP này ra khoe khoang với người khác bằng lòng bỏ 5 vạn nguyên mà nàng cũng không đổi. Bởi vì nàng muốn đích thân đến hiện trường, ủng hộ thần tượng Trương Mạn Ni của mình. Trương Mạn Ni là một trong 4 tuyển thủ bán kết, thuộc đội của lão sư Dương Đại Khôn. Vẻ ngoài rực rỡ, tuy dáng người không cao lắm nhưng lại có giọng hát đầy nội lực, có sức hấp dẫn cường đại xuyên thấu lòng người, vì vậy nàng đặc biệt thích Trương Mạn Ni. Thật nhiều người, sân khấu thật lớn, không biết thần tượng Trương Mạn Ni của ta có thể trổ hết tài năng không? Tiểu Duy hơi lo lắng. Nàng đã đi nhiều concert, dù là ca sĩ chuyên nghiệp cấp thiên vương cũng đều phạm sai lầm, thần tượng của nàng chỉ là một tiểu nữ hài hơn 20 tuổi, không biết có thể hold được không? Bây giờ nàng chỉ có thể cầu nguyện, mặc kệ Trương Mạn Ni biểu hiện như thế nào, một phiếu của nàng nhất định sẽ dành cho Trương Mạn Ni. Theo tiếng pháo hoa đùng đùng phóng lên trời từ 4 phía, hiện trường vang lên tiếng hoan hô vang dội. Bởi vì điều này có nghĩa, trận chung kết đêm đỉnh phong Shin China đã bắt đầu. Sân khấu tối đen, sau đó tiết tấu vang dội mạnh mẽ vang lên. Ngay sau đó, một giọng hát phóng khoáng xuất hiện. Sông lớn chảy hướng đông, sao trên trời trông về Bắc Đẩu. Đây là ca khúc thành danh của lão sư Lưu Đại Hoang. Lão sư Lưu Đại Hoang cầm tay học viên Lạc Sơn hát hảo hán ca bước lên sân khấu. Soạt. Hiện trường xôn xao, tiếng vỗ tay như sấm. Ngay sau đó, ca khúc thay đổi. Trời đất bao la nơi nào là nhà, ta chỉ cần có ngươi trời đất là nhà. Đây là ca khúc thành danh của lão sư Lý Tông Nhân. Hắn ta nắm tay học viên Vương Tân Nguyên của mình bước lên sân khấu. Hiện trường lại xôn xao, tiếng vỗ tay như sấm. Ca khúc lại thay đổi, biến thành rock and roll, đặt tay của ngươi vào tay của ta, kết nối thế giới thành vòng tròn đồng tâm. Đây là ca khúc rock and roll của Thiên Vương lão sư Dương Đại Khôn, hắn ta nắm tay học viên Trương Mạn Ni của mình nhiệt tình bước lên sân khấu. Mạn Ni, Mạn Ni, ta ủng hộ ngươi. Tiểu Duy nhìn thấy idol của mình lên sân khấu, vô cùng kích động, lớn tiếng gào hét. Cứ như muốn truyền giọng nói của mình đến tai của idol. Lúc này, nàng cách idol Trương Mạn Ni của mình chưa đến 30 mét, khoảng cách gần chưa từng có. nàng nhìn thấy idol của mình mặc áo hai dây mát mẻ, còn có quần jean bó sát người, giọng ca cuộn trào cảm xúc đặc biệt hấp dẫn. Cuối cùng là thiên hậu Lục Oánh Oánh và học viên Âu Dương Lan của nàng bước lên sân khấu. Bầu không khí ở hiện trường sôi động hơn bao giờ hết. Dù là bốn vị thiên vương thiên hậu cấp lão sư, hay là bốn học viên ngôi sao danh tiếng đuổi sát ngôi sao hạng nhất, sau khi bọn họ bước lên sân khấu thật rực rỡ, đã đẩy bầu không khí lên cao trào thứ nhất. Trong hậu trường, hai vị nữ lão tổng luôn chú ý đến tình hình tỷ suất người xem. Bây giờ tỷ suất người xem là bao nhiêu? Đã đột phá mức 5%, đạt đến 5,13%. Nhân viên công tác vui vẻ nói. Rất tốt. Bạch Thanh Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa bắt đầu đã đột phá 5%, đây là một dấu hiệu cực tốt. Chỉ cần giữ được tỷ suất người xem này, vậy Shin China sẽ được nhận định là một chương trình giải trí cấp hiện tượng. Sau khi bốn vị huấn luyện viên và bốn học viên lên sân khấu, cuối cùng người dẫn chương trình Hoa Thiếu cũng xuất hiện rực rỡ. Chào mọi người, ta là người dẫn chương trình của các ngươi Hoa Thiếu. Hoan nghênh mọi người đến với trận chung kết đêm đỉnh phong của Shin China, do tập đoàn Mỹ Trang phát sóng độc quyền. Hắn ta kích động nói, trải qua 3 tháng chiến đấu, trải qua sự sàng lọc tầng tầng lớp lớp, cuối cùng chương trình Shin China của chúng ta đã tìm ra được 4 học viên xuất sắc nhất. Vào đêm hôm nay, vào lúc năm mới sắp đến, bọn họ sẽ ở trong đêm đỉnh phong này, ở trước mắt 10 vạn khán giả, cùng với sự chứng kiến của 50 triệu khán giả ngồi trước TV, quyết ra quán quân của Shin Imit, rốt cuộc ai mới là người tài năng nhất? Cơ hội nằm trong tay của mọi người. Sau đó, Hoa Thiếu giới thiệu quy tắc tranh tài một cách đơn giản, cùng với 4 vòng. Vòng thứ nhất, 4 học viên ngôi sao sẽ hát một ca khúc dựa theo trình tự đã rút thăm được, sau đó các khán giả và 99 vị đại diện cho các nhà truyền thông tiến hành bỏ phiếu, người có số điểm cao nhất sẽ tiến thẳng vào trận chung kết, người có số điểm thấp nhất tạm thời bị loại. Vòng thứ hai, hai vị học viên ngôi sao hạng 2 và hạng 3 lại tiến hành thi đấu, các khán giả và 99 vị đại diện cho các nhà truyền thông tiến hành bỏ phiếu, chọn ra hai học viên ngôi sao mạnh nhất tiến vào trận chung kết. Người thất bại tạm thời bị loại. Vòng thứ ba, hai học viên bị loại tiến hành quyết đấu, chọn ra quý quân. Vòng cuối cùng, trận chung kết, chọn ra á quân và quán quân. Trong 4 vòng này, các huấn luyện viên đều không có quyền bỏ phiếu, toàn bộ vận mệnh của học viên đều dựa vào các khán giả và 99 vị đại diện cho các nhà truyền thông có mặt ở hiện trường. Quy tắc đơn giản dễ hiểu, đồng thời cũng vô cùng tàn khốc, bỏ lỡ một vòng sẽ bỏ lỡ cơ hội quán quân. Bây giờ, chúng ta hãy dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời Vương Tân Nguyên thuộc đội của lão sư Lý Tông Nhân lên sân khấu. Hắn sẽ mang đến cho mọi người ca khúc Gió Nổi Lên, do Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác. Toàn trường yên lặng một giây, sau đó tiếng hoan hô như sấm dậy. Lại là ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu, đây là lần đầu tiên Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác ca khúc cho người khác. Còn có thể nghe được ca khúc mới của Luyến Tuyết Ái Tửu. Thật không ngờ, khiến người ta rất vui mừng. Đến tham gia trận chung kết đêm đỉnh phong thật sự quá đáng giá. Có Luyến Tuyết Ái Tửu trợ uy, còn ai có thể thắng được idol của chúng ta? Ngoại trừ hắn còn ai có thể là quán quân? Đừng nói nữa, mọi người nghiêm túc lắng nghe đi. Tiếng hò hét của khán giả vô cùng nhiệt tình, ngay lúc này tỷ suất người xem còn tăng vọt 0,2%. Luyến Tuyết Ái Tửu là vương bài của đài truyền hình Tinh Quang, là tổ hợp nhạc sĩ hàng đầu giới âm nhạc Hoa ngữ. Mỗi lần có một ca khúc xuất hiện lại có thể nổ tới người ngã ngựa đổ, khiến rất nhiều fan hâm mộ và khán giả phấn khích. Các ngươi tưởng vậy là kết thúc? Lâm Bắc Phàm ngồi trong hậu trường mỉm cười, lấy hắn làm tâm điểm có hai luồng khí xanh xám đang xen khuếch tán ra ngoài, trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ sân vận động. Khán giả cảm thấy cơ thể mát mẻ, cảm giác mệt nhọc trên người đều biến mất, cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Đây là quân tâm trận, có sức mạnh ủng hộ lòng người, chỉ cần ở trong trận pháp này dù là ai cũng có thể giữ vững trạng thái tinh thần phấn khích không biết mệt mỏi, khiến người ta nằm trong trạng thái tinh thần tốt nhất. Tất cả mọi người cứ như phê thuốc kích thích, cao giọng thỏa thích reo hò, điên cuồng vỗ tay. Vương Tân Nguyên, cố lên. Chúng ta ủng hộ ngươi. Hát ra giọng hát êm tai nhất của ngươi. Ta tin tưởng vững chắc ngươi là tuyệt nhất. Ngoại trừ ngươi ra không còn ai có thể là quán quân nữa. Ủng hộ Vương Tân Nguyên. Bầu không khí ở hiện trường nhiệt tình như vậy, ngay cả bốn vị huấn luyện viên có mặt cũng giật mình. Không phải bọn họ chưa từng mở concert, bọn họ từng mở concert, tham gia qua vô số concert, nhưng phát trong số những concert họ từng tham gia, số concert có được bầu không khí như hiện tại không hề nhiều. Đây chỉ là cuộc thi của các học viên. Trong bầu không khí cảm xúc tăng cao như thế, Vương Tân Nguyên lại lần nữa leo lên sân khấu. Theo tiết tấu vang lên, cuối cùng hiện trường chậm rãi yên tĩnh lại. Vương Tân Nguyên cầm micro lên. Suốt con đường vừa đi vừa nghĩ theo dấu vết thiếu niên lang bạc. Gió Nổi Lên là một ca khúc ấm áp tươi đẹp mang theo chút yêu thương tiếc nuối, như một vị thiếu niên không được như ý đang theo đuổi giấc mơ, theo đuổi thế giới trong hoang mang và mơ hồ, lời ca êm tai, khiến người ta cảm động lây. Bài hát này kết hợp với giọng hát tươi mát ấm áp của Vương Tân Nguyên thật sự là tuyệt phối. Nhất là hôm nay, vốn hắn ta còn cảm thấy hơi căng thẳng, sợ không thể hát ra tinh túy của bài hát này, sợ không thể đánh bại ba vị học viên còn lại. Nhưng bây giờ, hắn ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cảm xúc tăng vọt và sung mãn, trạng thái được điều chỉnh đến đỉnh phong, hắn ta tin tưởng cuối cùng bản thân nhất định có thể cầm được quán quân. Hát ca khúc. Gió nổi lên. Dưới trạng thái mạnh nhất như thế, hiệu quả phi phàm. Khoảnh khắc hắn ta cất tiếng ca, toàn trường yên tĩnh, tiếng lòng như bị lay động. Thanh xuân của ai không có tiếc nuối? Giấc mơ của ai không có đắng chát? Ca khúc hoàn toàn kể được trạng thái thanh xuân này. Ngay cả Lý Tông Nhân lão sư cũng thấy ánh mắt sáng lên, trạng thái của tiểu tử này rất tốt, chắc chắn có thể lấy được quán quân. Bởi vì, hắn ta hát ra được trình độ của Thiên Vương đỉnh phong. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, còn vị học viên nào là đối thủ của hắn ta? Song song, trạng thái của Vương Tân Nguyên tốt như vậy, có lẽ idol của ta sẽ thua mất. Tiểu Duy rất lo lắng nói, sau đó nhìn thấy vị ca sĩ đang ca hát say sưa trên sân khấu, thế nhưng, hát rất hay. Nàng cũng đang đắm chìm. Ống kính camera đảo qua, phát hiện rất nhiều khán giả ở hiện trường đã rơi nước mắt. Đây thật sự là cảm động đến rơi lệ, tuyệt không phải chế tạo mánh lới giả tạo, là thật hay giả vừa xem đã hiểu ngay. Ngay cả tỷ suất người xem hiện tại cũng đang vững vàng tăng lên, bây giờ đã vượt qua 5. Nữ vương đại nhân, nếu giữ được trình độ ca hát như vậy, rất có thể tỷ lệ người xem tối nay sẽ đột phá 6%. Vũ Thiên Mị hưng phấn nói. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười gật đầu, nàng cũng có suy nghĩ giống vậy. Một ca khúc rất ngắn, Vương Tân Nguyên ở trên sân khấu ca hát say sưa, cuối cùng cũng hát xong. Ta vẫn cảm thán trước thế giới bao la, cùng say đắm trong bao lời ngọt bùi thổi nhỏ chẳng còn thật giả, chẳng cần vẫy vùng, chẳng quan tâm đến lời cười nhạo thế rồi ta đã trả lại thanh xuân cho nàng, những ngón tay khẩy lên tâm tình ngày hạ bao rung động con tim, đã xuôi theo làn gió nàng vẫn chấp nhận tình yêu của ta chứ. Rào rào rào rào rào rào. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay ở hiện trường như sấm rền, tiếng hoan hô như làn sóng. Khán giả đều bị tiếng hát của hắn ta cảm hóa, liều mạng vỗ tay, liều mạng hò hét, dường như chỉ có thông qua cách này mới có thể bày tỏ tâm trạng kích động trong lòng mình. Dưới tình huống này, mát 199 điểm, Vương Tân Nguyên lấy được số điểm cực cao 186 điểm. Gần như chinh phục tất cả khán giả ở đây, ngay cả các vị đại diện truyền thông khá chuyên nghiệp cũng bị chinh phục. Hai người Vương Tân Nguyên và lão sư Lý Tông Nhân đều cảm thấy ổn, dù không được hạng nhất, cũng là hạng hai. Nếu như biểu hiện như vậy còn không lấy được hai vị trí đầu, còn ai có thể lấy được nữa? Cảm ơn màn biểu diễn thần cấp của Vương Tân Nguyên. Bây giờ chúng ta mời vị học viên thứ hai, Trương Mạn Ni thuộc đội lão sư Dương Đại Khôn lên sân khấu. Nàng sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc Superstar. Do Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Khán giả hoảng sợ. Lại là ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu. Tối nay xuất hiện hai ca khúc của idol. Tiếp tục như vậy, rất có lẽ mỗi một vị học viên đều sẽ hát một ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu. Tinh Quang thật sự quá hào phóng, Luyến Tuyết Ái Tửu quá hào phóng. Chắc chắn lại là ca khúc kinh điển, đêm nay ta phải quỳ. Lúc này, toàn trường vang lên âm nhạc sục sôi, Trương Mạn Ni thay sang cách ăn mặc rock and roll quyến rũ lên sân khấu. Mỉm cười là ca ngợi nhíu mày là đau lòng ta không quan tâm đến bản thân chỉ quan tâm cảm nhận của ngươi. Thật ra, Trương Mạn Ni cũng cảm thấy căng thẳng. Dù sao vừa rồi Vương Tân Nguyên cũng thể hiện quá tốt, lấy được số điểm cực cao 186 điểm, tạo ra áp lực rất lớn cho nàng. Thế nhưng, lúc nàng cầm micro lên sân khấu, tất cả căng thẳng và áp lực đều không cánh mà bay. Nàng chỉ muốn hát, nghiêm túc hát thật to, hát ra tình cảm của mình. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, nàng cũng sẽ là superstar trên sân khấu. Superstar độc nhất vô nhị. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là thần thoại duy nhất, ta chỉ yêu ngươi. You are my superstar, ngươi là chúa tể mà ta sùng bái, không còn lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể yêu ngươi. You are my superstar liên tục hai đoạn cao trào, hoàn toàn khiến hiện trường bùng nổ. Bởi vì lời bài hát đơn giản, dưới sự dẫn dắt của Trương Mạn Ni, toàn trường cùng hát theo. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là thần thoại duy nhất, ta chỉ yêu ngươi. You are my superstar. Tiểu Duy cũng say sưa reo hò, nàng ta cảm thấy tối nay idol của mình đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt đầy cảm xúc, đặc biệt mạnh mẽ, căn bản sẽ không sợ bất kỳ sự khiêu chiến nào. Nàng ta chỉ cần điên cuồng hét, điên cuồng cổ vũ là được. Cảm nhận được bầu không khí nhiệt tình ở hiện trường, nhìn Trương Mạn Ni cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía ở trên sân khấu, cuối cùng Dương Đại Khôn lão sư vẫn luôn căng thẳng cũng nở nụ cười, áp lực đã không cánh mà bay. Hắn ta đắc ý nhướng mày nhìn về phía Lý Tống Nhân lão sư, như đang nói, sao nào, học viên của ta không tệ chứ? Lý Tông Nhân lão sư bất đắc dĩ cười khổ. Vốn thấy học viên của mình phát huy trình độ vượt bậc, đã 10 phần chắc chín, không ngờ lại nhảy ra một Trương Mạn Ni, màn biểu hiện trực tiếp của nàng ấy cũng khiến hắn ta không nhịn được lắc lư theo, hóa thân thành ánh sáng và điện, đừng nói đến là 10 vạn khán giả dưới sân khấu. Nhất là bài hát Superstar. Này, ca khúc Rock and Roll kiểu nữ, đúng là sự phối hợp tuyệt vời với Trương Mạn Ni. Đứng trên sân khấu lớn kiểu này càng có ưu thế hơn, càng có sức cuốn hút hơn. Đây là một kẻ địch mạnh. Lý Tông Nhân lão sư nghĩ thầm. Hai vị lão sư còn lại, Lưu Đại Hoang và Lục Oánh Oánh, nhìn thấy biểu hiện thần cấp của hai vị học viên, lúc này cũng lau mồ hôi cho học viên chưa ra sân của mình. Cuối cùng, trong tiếng gào thét say sưa sảng khoái này, Trương Mạn Ni kết thúc màn biểu diễn này. Nàng ấy thấy rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình, đây là sự phát huy tốt nhất của nàng ấy từ trước đến nay, trên sân khấu đỉnh phong này thể hiện ra tất cả cảm xúc mạnh mẽ của nàng ấy, dù thành hay bại nàng ấy đều không tiếc nuối. Nàng ấy có thể chắc chắn, điểm của mình chắc chắn không thấp. Cuối cùng thật sự không nằm ngoài dự đoán, cộng số điểm của khán giả và truyền thông ở hiện trường, tổng điểm là 187 điểm. Còn cao hơn Vương Tân Nguyên một điểm. Nàng ấy kích động đến nước mắt trào ra, khán giả hiện trường đã đánh côn cho nàng ấy. Tiếp theo mời học viên U Dương Lan thuộc đội Lục Oánh Oánh lão sư. Nàng lại mang đến cho mọi người một ca khúc tình ca chậm rãi ấm áp, cũng là ca khúc do Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác, tên là Gió Thổi Sóng Lúa. Mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh. Lúc này sân khấu ở hiện trường thay đổi, biến thành dáng vẻ sóng lúa, vàng ươm rực rỡ, nhìn đặc biệt thoải mái dễ chịu. Trong tiết tấu chậm rãi ấm áp, U Dương Lan ăn mặc thục nữ đi ra ngoài. Vừa bắt đầu, đã xoa dịu cảm giác mạnh mẽ vừa rồi. Dưới bầu trời xanh thẳm phương xa những sóng lúa vàng óng lay động ở nơi đó ngươi và ta nơi yêu nhau. Giọng hát của U Dương Lan ấm áp ngọt ngào, tràn đầy vẻ bình yên. Gió thổi sóng lúa là một ca khúc tình ca chậm rãi vô cùng kinh điển, như đang nỉ non bên tai người yêu, mang theo nỗi buồn nhàn nhạt và sự ấm áp nhàn nhạt, có thể xoa dịu sự tổn thương của người yêu. Trong tiếng hát ấm áp như thế, khán giả không nhịn được nhắm mắt lại lắng nghe. 10 vạn khán giả ở trong sân vận động, chỉ còn lại giọng hát của U Dương Lan đang vang vọng như cơn gió xuân. Song song, Mạn Ni gặp nguy hiểm, sao U Dương Lan lại mạnh như vậy? Tiểu Duy vừa nghe vừa cầu nguyện chi idol. Vốn tưởng lấy được 187 điểm rất cao, đánh bại Vương Tân Nguyên trước đó, có lẽ sẽ trực tiếp thăng hạng vào trận chung kết. Kết quả bây giờ lại nhảy ra một U Dương Lan, giọng hát kia quá ấm áp khiến lỗ tai mang thai. Dù có lòng tin với idol nhưng cũng không nhịn được cảm thấy lo lắng. Trái tim của nàng ta thật sự lên xuống chập trùng, lúc đầu Vương Tân Nguyên biểu hiện thần cấp đã khiến nàng ta phải lau mồ hôi, sau đó idol của mình lên sân khấu biểu diễn tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ khiến trái tim của nàng ta rơi xuống, bây giờ U Dương Lan lên sân khấu lại khiến trái tim của nàng ta treo lên cao. Trong lòng thật sự cảm thấy mệt mỏi. Bốn vị huấn luyện viên cũng có tình huống tương tự, cảm giác tâm trạng trong mười mấy phút ngắn ngủi này như đang đi xe cáp treo, vừa phức tạp vừa bối rối. Lục Oánh Oánh lão sư vui vẻ, Lý Tông Nhân lão sư đã bị đả kích hai lần, cũng bình tĩnh hơn. Dương Đại Khôn lão sư khá khó chấp nhận, hắn ta không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn, các học viên đằng sau lại biểu hiện sáng chói như thế, chẳng lẽ đám học viên đều tiêm thuốc kích thích sao? Bây giờ người lo lắng nhất là Lưu Đại Hoang lão sư, bởi vì học viên của hắn ta là người cuối cùng lên sân khấu, nhưng ba học viên phía trước đều biểu hiện thần cấp, khiến hắn ta không nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi. Đối với phần lớn khán giả trước TV, ai thắng ai thua không quan trọng, chỉ cần đẹp mắt là được. Hôm nay ba vị học viên Shin China vừa ra sân khấu đã chinh phục phần lớn khán giả cũng có thể tặng lại tỷ suất người xem. Vì vậy, tỷ suất người xem của Tinh Quang bùng nổ. Nữ vương đại nhân, nhìn tỷ suất người xem của chúng ta đã phá vỡ mốc 6%. Vũ Thiên Mị vô cùng hưng phấn. Bạch Thanh Tuyết cũng rất vui vẻ, quá tốt, chương trình này của chúng ta chắc chắn là một cái cấp hiện tượng. Hơn nữa tiếp theo còn có tiềm lực rất lớn. Hôm nay thật sự là một thời gian bội thu. Một ca khúc kết thúc, U Dương Lan nhận được tiếng vỗ tay nhiệt tình và reo hò. Cuối cùng tổng điểm là 186 điểm, bằng điểm với Vương Tân Nguyên. Thiên hậu Lục Oánh Oánh cảm thấy ổn, trên mặt đầy ý cười. Tuy không phải là hạng nhất, nhưng tuyệt đối không phải hạng cuối, mang ý nghĩa còn có hy vọng tấn công ngai vàng quán quân. Lấy sự thể hiện ở hiện trường của U Dương Lan, cơ hội này rất lớn. Tâm trạng của Dương Đại Khôn và Lý Tông Nhân đều khá bình ổn, bởi vì các học viên của bọn họ đều biểu hiện rất tốt, có thể coi như đã vượt qua ải thứ nhất, còn có cơ hội tấn công ngai vàng quán quân, nhận lấy thắng lợi cuối cùng. Chỉ còn lại Lưu Đại Hoang lão sư đang căng thẳng. Tiếp theo mời vị học viên ngôi sao cuối cùng, Lạc Sơn đến từ đội của Lưu Đại Hoang lão sư lên sân khấu. Hắn sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc mới. Tào Tháo. Do Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác, mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh. Tào Tháo. là một ca khúc kết hợp yếu tố hiện đại thể hiện vẻ mạnh mẽ rộng lớn, thể hiện vẻ hào hùng tranh giành và rung động lòng người thời Tam Quốc dưới góc nhìn của Tào Tháo, cảm xúc vô cùng vang vọng, lòng người phấn chấn. Giọng hát của Lạc Sơn trong trẻo cao vút, vô cùng có nội lực, là ca khúc Lâm Bắc Phàm đặc biệt chọn cho hắn ta. Lạc Sơn cũng tin tưởng vững chắc bản thân sẽ thể hiện ca khúc này rất hoàn mỹ, dù ba vị học viên còn lại đều có năng lực rất mạnh, nhưng hắn ta không sợ. Nhất là lúc hắn ta bước lên sân khấu, tất cả ảnh hưởng tiêu cực đã cách hắn ta rất xa. Hắn ta muốn đứng trên sân khấu 10 vạn người chú ý, hát ra ca khúc Tam Quốc. Không phải anh hùng, không đọc Tam Quốc nếu là anh hùng, sao không hiểu được nỗi cô đơn. Khi tiếng hát vang lên, khán giả cũng sôi trào theo. Đêm đỉnh phong đâu phải là đêm tranh tài của học viên, thật sự là thần tiên đánh nhau. Tiểu Duy cũng sục sôi, mặc kệ idol gì đó, để ta toàn tâm toàn ý hưởng thụ giờ khắc này đã. Lưu Đại Hoang lão sư kích động cười ha hả, đây là học viên của ta. Học viên của ta cũng không kém. Ba vị huấn luyện viên còn lại chỉ có thể cười khổ. Hôm nay bốn vị học viên thể hiện rất sáng chói, nếu đặt trong giai đoạn chọn mù chắc chắn sẽ lọt vào top 4, dù tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu cũng phải tranh. May mắn hôm nay không phải do bọn họ làm ban giám khảo, không cần mệt tâm như vậy. Áp lực chĩa vào ba vị học viên, Lạc Sơn phát huy ra tài nghệ cao nhất, cuối cùng được 188 điểm, là điểm cao nhất cho đến hiện nay. Tình hình hiện tại của các vị học viên và chiến đội như sau, chiến đội Lưu Đại Hoang, Lạc Sơn, 188 điểm, xếp hạng nhất. Chiến đội Dương Đại Khôn, Trương Mạn Ni, 187 điểm, xếp hạng nhì. Chiến đội Lý Tông Nhân, Vương Tân Nguyên, 186 điểm, đồng hạng 3. Chiến đội Lục Oánh Oánh, Âu Dương Lan, 186 điểm, đồng hạng 3. Bốn vị học viên đều có màn biểu diễn vô cùng sáng chói, thể hiện ra được phong thái thiên vương thiên hậu, cho nên chênh lệch điểm số rất nhỏ. Chỉ sợ khán giả cũng không thể ngờ tới, vậy mà tình hình lại là mọi người ngang sức ngang tài, điểm chênh lệch cũng không vượt quá 2 điểm. Nhất là hai người Vương Tân Nguyên và Âu Dương Lan còn có điểm số ngang nhau. Có điều, tuy số điểm ngang nhau, nhưng dựa theo trình tự vẫn phải loại một người. Bởi mỗi một vòng đều do người xem ở hiện trường và 99 vị truyền thông đại diện chấm điểm, nếu điểm số ngang nhau thì sẽ ưu tiên khán giả, người nào có được nhiều số phiếu khán giả nhất người đó sẽ chiến thắng. Cuối cùng, Vương Tân Nguyên giành chiến thắng trong gang tấc. Âu Dương Lan chỉ có thể tạm thời rời khỏi, đã vô duyên với trận chung kết. Lan Lan, đêm nay ngươi đã biểu hiện rất tuyệt, đã phát huy được trình độ hơn cả thần cấp, ngươi là học viên có thiên phú nhất ta từng thấy. Trước mắt chỉ là thất bại nhỏ, đừng để trong lòng. Lục Oánh Oánh an ủi. Cảm ơn lão sư Oánh Oánh, ta thực sự không sao. Tuy Âu Dương Lan cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng nàng cũng không quá đau lòng, bởi biểu hiện của nàng hôm nay đã hơn trước kia rất rất nhiều, nàng đã vô cùng hài lòng. Mặc dù bị đào thải, nhưng đó là vì người khác có biểu hiện xuất sắc hơn nàng rất nhiều, nàng chỉ có thể chân thành chúc phúc. Nàng còn phải chuẩn bị chiến đấu, không lấy được hạng 2 cũng phải lấy được hạng 3. Thật đáng tiếc vì học viên Âu Dương Lan phải tạm rời khỏi sân khấu, có điều biểu hiện của nàng đêm nay đã có thể nói là đặc sắc vô cùng, xin mọi người hãy dành cho nàng một tràng pháo tay. Hiện tại, mời bốn vị học viên tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi, nhường sân khấu cho những học viên cũng có biểu hiện xuất sắc khác. Tuy bọn họ không thể đi đến cuối cùng, nhưng hôm nay bọn họ cũng tới, dùng tiếng ca và màn biểu diễn của mình ủng hộ cổ vũ cho đồng đội. Chúng ta hãy hoan nghênh bọn họ bằng một tràng pháo tay. Ngay sau đó, tập thể học viên đã bị Sinh Chi Na đào thải ra sân, cùng nhau biểu diễn một bài. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Dưới trận pháp của Lâm Bắc Phàm, những học viên Sinh Chi Na đều có biểu hiện xuất sắc như nhau. Tình cảnh này khiến rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nếu bọn họ có thể đi đến cuối cùng sẽ thế nào? Lúc này, tỷ lệ người xem Tinh Quang đã vững vàng đột phá 6,5%, chậm rãi tiến lên 7%. Có thể nói, đêm nay Tinh Quang thu hoạch lớn, một tiết mục giải trí cấp hiện tượng, nhân khí của bốn vị ca sĩ đạt tới nhất tuyến. Nhưng, người luôn luôn không biết thỏa mãn, được voi đòi tiên, hy vọng lấy được càng nhiều. Trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận tranh tài được tiếp tục, đặc sắc cũng được tiếp tục. Kế tiếp là chiến đội Dương Đại Khôn với chiến đội Lý Tông Nhân, cũng chính là Trương Mạn Ni với Vương Tân Nguyên, hai bên chiến đấu giành tấm vé cuối cùng vào trận chung kết, một ca khúc phân thắng thua. Trương Mạn Ni bắt đầu hát trước. Hiện tại xin mời Trương Mạn Ni thuộc chiến đội Dương Đại Khôn lão sư ra sân. Nàng sẽ mang đến cho chúng ta một bài tình ca nhẹ nhàng. Ta nguyện ý do Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác, xin mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nghe đến đây, mọi người lại kinh ngạc một lần nữa. Lại là ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu. Vừa rồi đã liên tục 4 bài, mỗi vị học viên một bài, không ngờ vẫn còn. Chẳng lẽ ca khúc kinh điển đều là rau cải trắng sao? Bất kể nói thế nào, đêm nay lỗ tai hưởng phúc, ca khúc Luyến Tuyết Ái Tửu nghe rất hay. Rốt cuộc đêm nay bọn họ chuẩn bị bao nhiêu ca khúc? Nếu có người hỏi đêm nay bọn họ đã chuẩn bị bao nhiêu ca khúc, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể trả lời rằng, hắn chuẩn bị tổng cộng 12 ca khúc, mỗi vị học viên 3 ca khúc, đủ cho người hát thả cửa. Dù sao trong đầu hắn chí ít cũng có hơn ngàn ca khúc kinh điển, bao quát trong ngoài nước, nếu để lại tất cả cho hắn hát, mỗi năm hát 10 bài đã là tối đa, cho dù hắn có hát 100 năm cũng không thể hát hết. Thế nhưng, có một số ca khúc lại không thích hợp cho hắn hát. Nếu phải nát trong đầu, còn không bằng lấy nó ra cho người khác hát, nhất là cho ca sĩ của Tinh Quang hát, như vậy có thể nhanh chóng đào tạo được nhiều ca sĩ, cũng có thể nhanh chóng kiếm tiền. Với kho ca khúc trong đầu hắn, nếu sử dụng hợp lý, muốn chế tạo tập đoàn ngàn ức cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đêm nay, hắn muốn tạo ra một đêm thịnh hội nghe nhìn đỉnh phong. Trong tiếng nhạc đệm du dương, Trương Mạn Nghi mặc một bộ váy thùy mị bước ra. Nỗi nhớ là một thứ rất khó hiểu như hình với bóng cứ âm thầm lặng lẽ ẩn hiện tận sâu dưới đáy lòng thoáng cái đã âm thầm bao trùm lấy ta. Tiếng hát của nàng cũng trở nên rất khác biệt. Vốn dĩ, nàng chủ yếu lấy phong cách rock and roll làm chủ, biểu hiện cảm xúc mạnh mẽ sục sôi, sức nóng bắn ra bốn phía, lại làm cho người không để ý đến ngón giọng chuyên nghiệp không mất nét ôn nhu nữ tính của nàng, thế nhưng hiện tại hoàn toàn thay đổi. Cảm giác tương phản lớn lao này khiến hai mắt người ta tỏa sáng, tràn đầy cảm giác mới mẻ. Lưu Đại Hoang cười hỏi, Đại Khôn, đây là ý của ngươi. Thật thú vị. Dương Đại Khôn lắc lắc đầu, cười nói, không phải ý của ta, ngươi biết ta là đại lão thô lỗ, sao có thể nghĩ tới những thứ này. Nghe nói là Luyến Tuyết đã âm thầm nói cho nàng, kết quả nha đầu kia không cần suy nghĩ đã đồng ý. Lưu Đại Hoang cười, xem ra sức nặng của vị huấn luyện viên là ngươi cũng không thể so với vị thần long thấy đầu không thấy đuôi Luyến Tuyết kia. Dương Đại Khôn vội vàng khoát tay, không cách nào so sánh được, người ta mới thật sự là tài năng lớn. Dưới sân khấu, mặc kệ Trương Mạn Ni có hình dáng gì, hát ca khúc gì, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tiểu Duy si mê nhìn bóng hình xinh đẹp trên sân khấu, nàng cảm giác hôm nay bản thân hoàn toàn bị idol của mình mê hoặc. Hát xong một bài, Trương Mạn Ni cúi chào khán giả, vô cùng lễ phép. Mọi người không cách nào liên hệ thiếu nữ thiên tài ôn nhu vừa rồi với thiếu nữ hát rock and roll sức nóng bắn ra bốn phía lại với nhau, biểu hiện tương phản to lớn như vậy càng mang đến kinh ngạc xinh đẹp hơn, cho nên điểm số cao hơn trận thứ nhất, đạt đến 189 điểm. Ngay sau đó, Vương Tân Nguyên cũng ra sân. Hình tượng của hắn ta vốn là chàng trai ấm áp, nho nhã lễ độ, nhưng bây giờ, trạng thái của hắn ta cũng khác hẳn, hắn ta mang đến cho mọi người ca khúc. Hai song. Do Luyến Tuyết ái tửu sáng tác, Trang Điểm yêu diễm ra sân. Vừa ra trận đã khuấy động toàn trường quay. Mau tần tốt, cứ cùng đi theo ngươi không gì có thể ngăn trở tương lai dây and nai, chỉ có tình yêu của ta và ngươi không gì có thể ngăn trở tương lai. Toàn trường quay 10 vạn người xem chính thức trở thành hai song, quần ma loạn vũ. Cuối cùng Vương Tân Nguyên đạt được 188 điểm, thua Trương Mạn Ni 1 điểm. Trận quyết đấu cuối cùng có Lạc Sơn thuộc chiến đội Lưu Đại Hoang lão sư và Trương Mạn Ni thuộc chiến đội Dương Đại Khôn lão sư. Âu Dương Lan thuộc chiến đội Lục Oánh Oánh lão sư và Vương Tân Nguyên thuộc chiến đội Lý Tông Nhân lão sư sẽ tranh quý quân. Cuộc so tài đã qua nửa chặng đường, liên tục 6 ca khúc chất lượng cao xuất hiện, còn có biểu hiện cấp thần của đám tuyển thủ ở hiện trường, cùng với 10 vạn người xem tràn ngập nhiệt tình, đã khiến tỷ lệ người xem trận chung kết. Shin China. Đêm đỉnh phong bùng nổ. Hiện tại, tỷ lệ người xem cao nhất đã đánh vỡ đại quan 7%, đạt đến 7. Tỷ lệ người xem bình quân cũng bị cất cao đến hơn 5%. Trước mắt thành tích là 5. Ai cũng không ngờ, chỉ là một trận học viên cạnh tranh lại mang đến thịnh yến nghe nhìn hoàng mỹ đến như vậy. Sau đêm nay, bất luận là vị học viên nào trèo lên đỉnh, chắc chắn đều sẽ một trận phong thần. Chí ít cũng là cấp bậc minh tinh nhất tuyến. Rót vào lực lượng mới cho giới âm nhạc hoa ngữ. Dường như, đã có người đoán được tương lai giới âm nhạc hoa ngữ sẽ bị Tinh Quang khống chế. Không cần nhiều lời, sau thời gian quảng cáo ngắn ngủi, trận tranh tài được tiếp tục. Tiến vào phân đoạn thứ 3, tranh hạng 3, Vương Tân Nguyên với Âu Dương Lan. Hai người lấy ra tiêu chuẩn siêu cao tiến hành quyết đấu lần nữa, cuối cùng Vương Tân Nguyên cao hơn một bậc, dựa vào bài hát ca dao. Nam Sơn Nam. Đánh bại Âu Dương Lan khí thế hung hăng, nắm được quý quân. Cuối cùng là cuộc so tài tranh quán quân, Lạc Sơn với Trương Mạn Ni, đỉnh phong chân chính của đêm chung kết. Cũng vào thời khắc này, tỷ lệ người xem lại bộc phát một lần nữa, tỷ lệ người xem cao nhất đột phá đến 7. Mang ý nghĩa giờ này khắc này, cả nước có gần 1 ức người đang chú ý đến trận đấu này. Thậm chí, rất nhiều người nước ngoài cũng đang thông qua Internet chú ý tới trận quyết đấu này. Bên trên Internet còn bắt đầu bỏ phiếu xem ai sẽ giành được thắng lợi. Ta cho rằng Trương Mạn Ni lợi hại hơn, người xem hai trận đấu mới vừa rồi, nàng có thể cứng có thể mềm, có lực bộc phát của nam nhân lại có sự yếu đuối của nữ nhân, chuyển đổi nối tiếp tự nhiên như thế, ngón giọng được, vừa rồi ta đã bị nàng chinh phục. Cái rắm, nếu như nàng thật sự lợi hại như vậy, trận thứ nhất đã sớm thăng cấp. Cho nên ta cho rằng vẫn là trình độ của Lạc Sơn cao hơn, giọng hát trong trẻo có sức mạnh, đặc biệt có sức cuốn hút, bầu chọn cho hắn chính xác không sai. Vẫn là Trương Mạn Ni tốt, đêm nay nàng biểu hiện siêu thần. Chẳng lẽ Lạc Sơn đại ca của ta biểu hiện kém sao? Hai bên cãi nhau không ngớt, kết quả bỏ phiếu cũng gần nhau vô cùng, ai cũng không đè được ai. Trong tiếng thảo luận náo nhiệt nơi này, phân đoạn cuối cùng của đêm đỉnh phong cũng bắt đầu. Tiếp theo xin mời học viên Lạc Sơn thuộc chiến đội Lưu Đại Hoang lão sư ra sân. Hắn ta sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc mới. Cứu vớt. Do Luyến Tuyết Ái tự sáng tác, mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lạc Sơn mặc trang phục lộng lẫy ra sân, hắn ta vừa há miệng đã thể hiện ra lực thống trị của ca vương. Đèn đuốc sáng trưng đầu đường bỗng nhiên đánh tới một trận hàn lưu. Lạc Sơn bật hết hỏa lực, toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần biểu diễn, giống như một vị vua đứng ở đỉnh núi đang nhìn trời hò hét. Vốn dĩ, những người mê nhạc cảm thấy Trương Mạn Ni có thể thắng, hiện tại lại cảm thấy lơ lửng, rõ ràng học viên đã có thực lực thiên vương như vậy, hơn nữa hôm nay hắn ta còn có biểu hiện đặc biệt vượt trội, thật khiến người ta khó có thể chống đỡ. Lưu Đại Hoang lão sư khen ngợi, Lạc Sơn có được giọng hát vô cùng vượt trội, hơn nữa trình độ âm nhạc cũng không thua kém gì ta. Tương lai 5 năm nữa, hắn xứng đáng một chỗ đứng trong giới âm nhạc hoa ngữ. 5 năm quá lâu, ta cảm thấy 3 năm đủ rồi. Lý Tông Nhân lão sư cười nói. Trương Mạn Ni cũng không kém. Dương Đại Khôn bỗng nhiên xen vào. Đám người cười ha hả, lão tiểu tử này thật sự không thể chịu chút thua thiệt nào. Sau khi Lạc Sơn hát xong, hiện trường gần nửa phút vẫn không thể lắng lại, toàn trường đều là tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay như sấm dậy. Không ai công bố thành tích, phải chờ hai người đều hát xong mới công bố. Tiếp tục xin mời Trương Mạn Ni thuộc chiến đội Dương Đại Khôn lão sư ra sân. Nàng sẽ mang đến cho mọi người ca khúc Ngươi Mỉm Cười. Do Luyến Tuyết Ái tự sáng tác, mời mọi người vỗ tay hoan nghênh. Trương Mạn Ni khôi phục cách ăn mặc rock and roll của mình ra sân. Đối mặt với Cứu Vớt của Lạc Sơn, nàng quyết định toàn lực ứng phó, dùng Ngươi Mỉm Cười. Cứng chọi cứng. Nàng là kiểu ca sĩ hiện trường, người xem càng hay nàng càng hay. Thích dùng giọng hát của ta hát ra mùi của ngươi giây phút này. Ta cảm thấy được sự lên men ngọt ngào. Không cần nhiều lời, lại là một màn thể hiện cấp thần. Lúc này, hai vị học viên đều thể hiện ra tài nghệ cao nhất bản thân, hoặc giả có thể nói là phát huy vượt xa bình thường, đều không có gì tiếc nuối, mọi thứ còn dư lại đều giao cho người xem và ban giám khảo quyết định. Tất cả học viên sinh China đều ra sân, chứng kiến thời khắc đỉnh phong của đêm đỉnh phong. Trải qua một vòng bỏ phiếu, điểm số cuối cùng của Lạc Sơn là 191 điểm, điểm số cuối cùng Trương Mạn Ni đạt được là 190 điểm. Quán quân mùa thứ nhất Sinh China của chúng ta là Lạc Sơn thuộc chiến đội Lưu Đại Hoang lão sư. Hoa Thiếu hết sức kích động giơ tay Lạc Sơn lên thật cao, tuyên bố kết quả cuối cùng. Chiến đội Lưu Đại Hoang, Lạc Sơn, quán quân Sinh China. Chiến đội Dương Đại Khôn, Trương Mạn Ni, á quân Sinh China. Chiến đội Lý Tông Nhân, Vương Tân Nguyên, quý quân Sinh China. Chiến đội Lục Oánh Oánh, Âu Dương Lan, tứ cường Sinh China. Bọn họ đều thu hoạch được vô số fan mê ca nhạc và nhân khí, còn nhận được hợp đồng với điều kiện vô cùng ưu đãi do Tinh Quang cung cấp, xếp hạng càng cao điều kiện càng tốt, đây là vé vào cửa chính thức đưa bọn họ tiến vào giới giải trí. Dựa vào tên tuổi bốn học viên mạnh nhất Sinh China và thương hiệu của Tinh Quang, sau khi bọn họ tiến vào giới giải trí sẽ nhanh chóng phát triển, cuối cùng trở thành tân sinh quyền lực trong giới âm nhạc hoa ngữ. Trong tiếng reo hò và không nở của 10 vạn người trong trường quay, cuối cùng trận chung kết Sinh China. Đêm đỉnh phong cũng kết thúc mỹ mãn. Trong trận đêm đỉnh phong này, Tinh Quang ngoại trừ thu hoạch được 4 vị ca sĩ thực lực và nhân khí đều đạt tới nhất tuyến, còn gặt hái được một tiết mục giải trí cấp hiện tượng. Tỷ lệ người xem bình quân của Sinh China là 5,02%, tỷ lệ người xem cao nhất là 7,83%, là tiết mục giải trí cấp hiện tượng không thể nghi ngờ. Về sau khi nói tới tiết mục giải trí về âm nhạc, tuyệt không thể thiếu Sinh China. Về sau khi nói tới thịnh hội âm nhạc, tuyệt không thể thiếu trận chung kết Sinh China. Đêm đỉnh phong Sinh China kết thúc viên mãn, vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn cho cố gắng suốt một năm qua của Tinh Quang. Trù Thần Anh Hùng Xạ Điêu là hai bộ phim nhiều tập cấp hiện tượng, hiện tại lại thêm Sinh China. Tiết mục giải trí âm nhạc cấp hiện tượng là biểu hiện thành tích nổi bật nhất của Tinh Quang trong một năm qua. Một năm mới bắt đầu, tương lai còn phải tiếp tục. Tinh Quang sẽ càng chạy càng xa, càng chạy càng huy hoàng. Tuy Sinh China đã kết thúc, nhưng cơn sốt của nó vẫn còn đang kéo dài. Giới giải trí lại bắt đầu chú tâm vào bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Anh hùng xạ điêu. Một bộ phim võ hiệp nhiều tập khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, hiện tại cốt truyện đã đến Quách Tĩnh đến đảo Đào Hoa cầu thân. Phong cảnh tuyệt đẹp ở đảo Đào Hoa để lại ấn tượng khắc sâu cho khán giả. Âm nhạc quyết đấu trên đảo Đào Hoa, một bài Bích Hải Triều Sinh Khúc, khiến người ta cảm nhận được một phần trữ tình trong võ công. Đảo Đào Hoa đẹp như vậy, e rằng chỉ có hiệu ứng đặc biệt mới làm ra được. Hiệu ứng đặc biệt là một phần trong đó, thực ra ta đã đến thành phố điện ảnh Giang Nam, nơi đó thật sự có đảo Đào Hoa, ở ngay nội thành. Nơi đó ta cũng đi qua, không chỉ có đảo Đào Hoa, còn rất nhiều cảnh đẹp kỳ lạ, tùy tiện chụp một tấm hình cũng có thể đặt làm màn hình nền, mùa đông hoa vẫn nở không tàn, thật là quá đẹp, đáng tiếc không mở cửa. Nếu như mở ra chỉ sợ sẽ gặp họa. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta chú ý bài nhạc? Bích Hải Triều Sinh Khúc. Này sao? Đông Tà Hoàng Dược Sư xuất chiến tự mang nhạc nền, tràn đầy bức cách. Còn có âm nhạc võ hiệp khi bọn họ quyết đấu, thật là quá đặc sắc. Không cần nhiều lời, khen một cái. Anh hùng xạ điêu. Khiến ta nhặt lại yêu quý đối với võ hiệp. Trước mắt trong nước, tỷ lệ người xem bình quân. Anh hùng xạ điêu. Đã đột phá 5%, người xem cao nhất đạt đến 6. Nước ngoài. Anh hùng xạ điêu. Cũng được phát sóng, ngay tập đầu tiên đã gây sốt, phản ứng vô cùng nhiệt liệt. Anh hùng xạ điêu. Đã trở thành sản phẩm văn hóa vượt trội của nước ta xuất khẩu ra nước ngoài, nhận được khen ngợi của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc. Năm 2019 đi qua, năm 2020 đến, mọi người đều vô cùng bận rộn. Đây là thời khắc chuyển tiếp, nhìn lại quá khứ, tổng kết được mất, sau đó dự báo tương lai. Rất nhiều bình chọn xuất hiện, đủ loại bảng danh sách được công bố, nói thí dụ như bảng xếp hạng Forbes. Bảng xếp hạng Forbes đã rất nổi tiếng trên toàn cầu, hơn nữa nó còn có tính quyền uy nhất định. Nó có rất nhiều bảng danh sách, tổng kết xếp hạng tình hình một năm đã qua của các ngành các nghề, các nhân vật làm mưa làm gió ở các quốc gia. Bảng xếp hạng Forbes có trên 100 loại bảng danh sách, trong đó được quan tâm nhất chính là bảng Phú Hào. Bảng Phú Hào lại được phân chia thành Trung Quốc và toàn cầu, bảng danh sách những năm qua đều tương đối ổn định, nhưng năm nay có thay đổi mới, đó là Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết vào bảng, không chỉ vào bảng xếp hạng Phú Hào Trung Quốc, còn vào bảng xếp hạng Phú Hào toàn cầu. Nếu Phú Hào bình thường có thể đã không được nhiều người chú ý như vậy, nhưng có thể nói, hai người Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết đều là nhân vật làm mưa làm gió, còn vào tuyến đầu giới giải trí, cho nên bị chú ý rất nhiều. Lấy tổng tài sản 3.150 ức NDT của hai phu thê bọn họ, chia ra đủ để xếp hạng 6-7 trên bảng Phú Hào Trung Quốc, trên bảng Phú Hào Thế Giới cũng có thể xếp tại vị trí thứ 42-43. Bạch Thanh Tuyết xếp ở phía trước, Lâm Bắc Phàm xếp hạng đằng sau, dính sát. Sau khi bản danh sách này được công bố, mọi người đều bị khiếp sợ. Bạch Nữ Thần và Tên Phá của lại có thể lên bảng. Ta nhớ được năm ngoái, rõ ràng Bạch Nữ Thần còn chưa lên bảng, ngay cả top 50 cũng không thể lọt vào. Kết quả mới một năm trôi qua, bọn họ đã nhảy vào top 10 người giàu có nhất Trung Quốc. Ngay cả top người giàu nhất toàn cầu cũng có bóng dáng bọn họ. Tổng tài sản đã đạt tới 3.150 ức, hai bọn họ thật lợi hại. Khó trách Lâm Bắc Phàm tiêu tiền như nước, thì ra hắn ta thật sự có rất nhiều tiền, khiến người ta hâm mộ. Một năm qua tinh quang phát triển như vậy, lên bảng là chuyện đương nhiên. Chỉ tính hai bộ phim truyền hình cấp hiện tượng đã có thể mang đến thu nhập hơn ngàn ức nguyên, những thứ khác không cần nói nhiều. Chỉ sợ hai người bọn họ là hai người trẻ tuổi nhất trên bảng Phú Hào, không người nào vượt qua 30 tuổi. Tên Phá của Lâm Bắc Phàm kia dường như mới vừa tròn 20 đã đi tới đỉnh phong của nhân sinh. Đau lòng, lão thiết. Nhưng cũng dẫn đến chỉ trích rất lớn. Tên Phá của Lâm Bắc Phàm này dựa vào cái gì mà lên bảng? Tiền đều là lão bà hắn ta kiếm được, hắn ta chỉ biết dùng tiền. Nếu không phải bị hắn ta liên lụy, Bạch Nữ Thần của chúng ta đã trở thành người giàu có nhất, thực đúng là tức chết ta rồi. Lâm Bắc Phàm không có tư cách lên bảng, hắn không có tư cách xếp ngang hàng với các phú hào quyền thế khác. Đề nghị đá Tên Phá của đó ra, chỉ để Bạch Nữ Thần lên bảng. Nhìn thấy Tên Phá của này ta liền tức giận. Người ghen tị gào khóc, giống như bị cướp lão bà vậy, vô cùng tức giận. Lâm Bắc Phàm còn e sợ thiên hạ không loạn, lửa cháy đổ thêm dầu, ta lên bảng thì thế nào? Có bản lĩnh thì các ngươi đến cắn ta đi. Đám người anh hùng bàn phím đều ghen tị đến giận điên lên, giống như bị uất ức quá lớn, phải đi khắp nơi viết bài kéo bè kết phái đến gây sự. Lâm Bắc Phàm ở sau màn. Nhìn tới mở cờ trong bụng, ta thích nhìn dáng vẻ các ngươi như vậy, không ưa ta lại không làm gì được ta. Các ngươi có bản lĩnh thì lặn theo cáp mạng tới cắn ta đi. Lâm Bắc Phàm lão công, hiện tại máy vi tính của chàng đang bị hacker hack, có cần ta giúp chàng giải quyết không? màn hình máy tính của Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên biến đổi, lộ ra khuôn mặt vui vẻ đáng yêu mê trai của Lại Vi Vi. Lâm Bắc Phàm, thật đúng là có người xui theo các mạng đến đây, trong đám người ghen tị có hacker, rất tốt, rất cường đại. Vấn đề là, sao Lại Vi Vi ngươi cũng xui theo các mạng đến? Thiếu nữ mê trai xuất hiện trước mặt mình khiến Lâm Bắc Phàm cảm thấy riêng tư của mình không được bảo đảm. Khụ khụ, Vi Vi, chuyện này ngươi tự xem rồi xử lý đi. Được, Lâm Bắc Phàm lão công. Còn có, sau này đừng xui theo các mạng tới đây, có chuyện gì nói ngay mặt không được sao? Trời ơi, máy tính hỏng rồi, ta nghe không rõ. Lâm Bắc Phàm, cuối cùng, bởi vì hai bên đều không thỏa hiệp, chuyện này càng huyên náo càng lớn. Đối với chuyện này, Forbes biểu thị, đây là vì tài sản của Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết là tài sản vợ chồng đồng sở hữu, trong người có ta trong ta có ngươi, không phân biệt. Trên phương diện pháp luật, Lâm Bắc Phàm tiên sinh được hưởng một nửa tài sản, cho nên không thể loại bỏ Lâm Bắc Phàm. Hơn nửa tài sản của bọn họ đều không đưa ra thị trường, điều này mang đến khó khăn rất lớn cho việc thống kê. Cho nên để giải quyết vấn đề này, Forbes chỉ có thể lấy giá trị bình quân để xếp hạng, cống hiến lớn nhất cho phần đầu của bảng xếp hạng. Mặc dù người ghen tị không hài lòng chút nào, nhưng chỉ có thể mặc kệ. Đối với tài phú mà hai vợ chồng Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết có, mọi người tỏ ra sợ hãi thán phục. Thậm chí bởi vì bọn họ tuổi còn trẻ lại có tài mạo xuất chúng, cho nên bọn họ còn nổi tiếng khắp trong ngoài nước. Thật không ngờ, tài sản của hai người bọn họ vẫn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, đánh giá thấp tròn 1.000 ức. Ví như tư bản thần quan ẩn núp vô cùng sâu, còn chưa được tính vào. Còn có Lâm Bắc Phàm lén lút đẩy vốn vào thị trường cổ phiếu kiếm thêm thu nhập, bọn họ cũng không cách nào thống kê. Trên bảng xếp hạng từ thiện, Lâm Bắc Phàm cũng đã quyên gần 50 ức tiền từ thiện, xếp vị trí thứ nhất Trung Quốc. Điểm ấy lần nữa khiến đám người sợ hãi thán phục. Mọi người không ngờ tên phá của này dùng tiền nhanh, nhưng quyên tiền cũng nhiều, ngoài trừ hàng năm quyên 30 ức tài chính cho quỹ ngân sách chính nghĩa, điểm này đã phong bế miệng của rất nhiều người. Không quan tâm hắn có khuyết điểm gì, ít ra người ta cũng đã thực hiện trách nhiệm xã hội đúng chỗ, điểm ấy hắn mạnh hơn các phú hào làm giàu bất nhân rất nhiều. Còn có bảng xếp hạng sức ảnh hưởng ở Trung Quốc, vợ chồng Lâm Bắc Phàm cũng vào vòng, hơn nữa còn xếp hàng đầu. Nhìn ảnh hưởng bọn họ đã tạo ra trong một năm qua, gần như mỗi một việc đều kinh thiên động địa, cũng như số vốn bản thân bọn họ sở hữu, đủ biết sức ảnh hưởng của bọn họ lớn bao nhiêu. Còn có một nhân vật ảo cũng tiến vào bảng danh sách này, xếp hạng vô cùng gần phía trước, đó chính là nhân vật bên trong. Trù thần. Tiểu đương gia Lương Ngang Tinh. Lúc đầu dựa theo quy tắc bảng danh sách Forbes, loại nhân vật ảo này không thể vào bảng. Nhưng bởi vì tiểu đương gia thực sự quá hot, cũng vô cùng nổi tiếng ở toàn cầu, hơn một nửa dân số thế giới đều biết nhân vật này. Forbes còn dùng một câu tổng kết sức ảnh hưởng của tiểu đương gia Lương Ngang Tinh, người có thể không biết ta là ai, nhưng không thể không biết tiểu đương gia là ai, bởi vì đồ ăn hắn làm đã vượt biên giới. Còn có Tinh Quang được định giá một trong xí nghiệp có tiềm lực lớn nhất Trung Quốc, thậm chí toàn thế giới. Còn rất nhiều bản danh sách, nơi này sẽ không nói nhiều. Lúc này, nhân viên tổ tiết mục đại nhân vật của CCTV đang phiền lòng về khách mời của đợt tiếp theo. Đại nhân vật là tiết mục át chủ bài của CCTV, tuy tỷ lệ người xem không cao, nhưng cấp bậc nó vô cùng cao, bởi người tiết mục này phỏng vấn đều là nhân vật làm mưa làm gió của thời đại, đều lựa chọn ra nhân tài các ngành các nghề, vượt qua trong và ngoài nước, ôm đồn vũ nội. Ví như trùng thương nghiệp Mã Đại Đằng, Mã Đại Vân, thủ lĩnh Samarang Olympic, hoàng tử thể thao Lý Ninh. Thậm chí ngay cả sau khi về hưu cũng được mời tới làm phỏng vấn. Cho nên, trong nghề có một câu nói là chưa từng lên tiết mục. Đại nhân vật vẫn chưa phải nhân vật nổi tiếng chân chính. Vì đảm bảo chất lượng tiết mục, cho nên nhân viên tổ tiết mục luôn chọn ra người ưu tú để phỏng vấn, vừa phải có được thành tích vượt trội, có được độ nổi tiếng tương đối rộng rãi, còn phải phù hợp chủ đề thời đại. Tin anh xã hội như vậy vốn đã ít, mà bọn họ có chấp nhận phỏng vấn hay không còn là chuyện khác, cho nên mỗi khi đến lúc chọn người bọn họ đều vô cùng đau đầu. Lúc này, bọn họ lại một lần nữa đứng trước tình huống như vậy. Trong văn phòng làm việc đơn giản của CCTV, một vị nhân viên công tác hăng hái đi đến, đưa tài liệu đưa cho nữ tử khoảng chừng 40 tuổi đang chăm chú xem tài liệu trước mặt. Lan tỷ, ta đã chọn được ứng viên rồi, ngài nhìn xem. Được, để tài liệu xuống trước đi. Tiểu Mã ngươi cũng ngồi xuống trước, chúng ta trò chuyện chút. Nữ nhân kia ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói. Được rồi. Nhân viên công tác tên Tiểu Mã tìm một vị trí gần đó. Xem ra bọn họ đã ở chung thành quen. Vị tên Lan tỷ kia thực ra là người dẫn chương trình. Đại nhân vật. Đồng thời cũng là người sắp đặt tiết mục. Tên đầy đủ là Dương Lan, có được hai bằng thạc sĩ trường nổi tiếng ở nước ngoài, công tác ở CCTV gần 20 năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhân mạch cũng vô cùng rộng. Nàng để mái tóc ngắn, trên người mặc âu phục nữ sĩ tương đối rộng màu trắng, thoạt nhìn tài trí xinh đẹp. Dương Lan nhanh chóng lật xem tư liệu, hơi chau mày, nói, Tiểu Mã, ngươi cho rằng mục tiêu phỏng vấn đợt kế tiếp chúng ta là chủ tịch kim đài trưởng Tinh Quang, Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ. Tiểu Mã gật đầu, nói, không sai, Lan tỷ. Forbes vừa mới công bố bảng xếp hạng người giàu có nhất năm nay, Bạch Thanh Tuyết leo lên top 10 bảng phú hào, là một nữ nhân vô cùng ưu tú. Hơn nửa năm ngoái, dưới sự lãnh đạo của nàng, Tinh Quang làm ra không ít chuyện, có thể nói là xu hướng của thời đại. Cho nên ta xếp nàng vào mục tiêu phỏng vấn đầu tiên. Tiểu Mã, ngươi nói đúng. Dương Lan gật đầu, nhưng vẫn nhíu mày như cũ, thế nhưng nói thật, Bạch Thanh Tuyết luôn phát triển trong mảng đài truyền hình, chuyện liên quan tới nàng cơ bản đều xuất hiện trong mắt công chúng, có thể phỏng vấn cũng không tính là nhiều. Vừa nói đến Bạch Thanh Tuyết, nàng lập tức nghĩ tới nam nhân Lâm Bắc Phàm sau lưng Bạch Thanh Tuyết, một nam nhân khiến nàng cảm thấy vô cùng thần bí. Dương Lan giật mình, hỏi, Tiểu Mã, ngươi cảm thấy Lâm Bắc Phàm thế nào? Lâm Bắc Phàm. Tiểu Mã mở to hai mắt nhìn, hắn không biết vì sao đang yên đang lành, Lan tỷ lại nói tên của người này. Đúng, ta dự định mục tiêu đợt kế tiếp sẽ là Lâm Bắc Phàm. Dương Lan nghiêm túc nói. Thế nhưng Lan tỷ, hình như Lâm Bắc Phàm không phù hợp với định vị nhân vật trong tiết mục của chúng ta. Tiểu Mã vội vàng nói. Sao không phù hợp? Dương Lan hỏi. Tiết mục chúng ta phỏng vấn đều là nhân vật nổi tiếng, chí ít cũng là nhân tài kiệt xuất trong nghề, còn là nhân vật làm mưa làm gió của thời đại. Thế nhưng Lâm Bắc Phàm ngoại trừ ngoại hình tương đối đẹp trai, còn biết xài tiền, hình như hắn không có biểu hiện vượt trội ở phương diện nào. Lan tỷ, người nói chúng ta phỏng vấn hắn cái gì? Tiểu Mã nghiêm trang nói. Dương Lan cười lắc lắc đầu, Tiểu Mã, thứ ngươi nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Theo tin tức ta biết được, thực ra Lâm Bắc Phàm có địa vị rất cao trong giới giải trí, rất nhiều phim truyền hình điện ảnh thực ra đều do hắn khai thác, ví như Chung Cư Tình Yêu, Võ Lâm Ngoại Truyện. Rất nhiều minh tinh nghệ sĩ cũng là được hắn nâng cho nổi tiếng, ví như minh tinh siêu nhất tuyến Vương Xuân Sinh, tân sinh đại hoa đáng Triệu Tiểu Đao và Vương Mỹ Linh. Hắn còn đầu tư rất nhiều phim truyền hình điện ảnh, muốn đếm cũng đếm không hết. Bởi vì Hồng Đậu Trung Văn là của hắn, hắn còn nắm giữ rất nhiều bản quyền tài nguyên điện ảnh truyền hình phong phú, rất nhiều phim gây sốt năm nay chiếu đều có bóng dáng của hắn. Còn có hai ngọn núi lớn giới giải trí trước đó là giải trí Sơn Hải Quốc tế và giải trí Hán Đình đều bị hắn phá đổ, gần như phá hủy nửa cái ngành giải trí, đến bây giờ còn chưa khôi phục lại. Nghe nói bây giờ còn mở một lớp đào tạo, hắn còn là hiệu trưởng. Người như vậy, xưng là người đỡ đầu ngành giải trí cũng không đủ, đến nhân vật nổi tiếng. Chúng ta là vừa vặn. Dương Lan khẽ mỉm cười, Tiểu Mã, ngươi còn cảm thấy hắn không được sao? Tiểu Mã kinh hãi, không ngờ Lâm Bắc Phàm mà mình chướng mắt lại có bản lãnh lớn như vậy. Thế nhưng con người Lâm Bắc Phàm rất gây tranh cãi, nói hắn tốt, mới năm nhất đại học hắn đã bỏ học không học, dựa vào lão bà bao nuôi mà xài tiền như nước. Trước đó còn xài gần 30 ức mua một chiếc du thuyền siêu hào nhoáng. Tiểu Mã cau mày, nói hắn không tốt, thế nhưng từ trước tới nay, trên phương diện từ thiện, hắn là người không thích ngừng bỏ, có thể nói là người từ thiện bậc nhất trong nước. Hơn nữa hắn còn được vị kia khen ngợi. Có tranh cãi mới tốt, mỗi một nhân vật nổi tiếng đều có tranh cãi, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh bọn họ là đúng hay sai. Dương Lan khép tư liệu lại, tự tin nói, mục tiêu đợt kế tiếp chính là hắn, ta có một loại trực giác mãnh liệt, hắn sẽ cho chúng ta một bất ngờ cực lớn. Thế nhưng ta nghe nói Lâm Bắc Phàm ru rú trong nhà không ra ngoài, mặt mũi ai cũng không nể. Tiểu Mã do dự. Hắn không nể cũng không sao, chỉ cần thê tử Bạch Thanh Tuyết của hắn có nể mặt chúng ta vài phần là được. Dương Lan cười, bởi vì các nàng là đồng học, Bạch Thanh Tuyết còn phải gọi nàng một tiếng học tỷ. Cái gì? Nàng muốn ta đi tham gia tiết mục Đại Nhân Vật của CCTV. Lâm Bắc Phàm mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn kiều thê Bạch Thanh Tuyết nhà mình. Đúng vậy. Bạch Thanh Tuyết gật đầu cười, Dương Lan, người dẫn chương. Trình. Đại Nhân Vật của CCTV là học tỷ ta, nàng ấy gọi điện thoại tới mời, đương nhiên ta phải nể mũi nàng ấy vài phần. Chỉ là tham gia một chương trình tọa đàm thôi, chàng cũng chẳng tổn thất gì. Bạch Thanh Tuyết cười khanh khách nhìn Lâm Bắc Phàm. Có phải nàng ta nhầm lẫn gì rồi không? Hẳn nàng ta nên mời nàng mới đúng, dạng người không giỏi giang gì như ta, sao có tư cách tham gia tiết mục Đại Nhân Vật. Lâm Bắc Phàm cười lắc lắc đầu. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười một tiếng, kỳ thực ta cũng nói như vậy, thế nhưng người ta lại chỉ muốn mời chàng. Nói chàng là một người cực kỳ có tài hoa, chuyên mục của bọn hắn rất cần nhân vật như chàng vậy. Lão công, ta nghĩ rất có thể lần này chàng phải bại lộ rồi. Giúp ta từ chối đi, tiết mục không có ý nghĩa, ta không đi. Lâm Bắc Phàm ôm lấy Tiểu Manh vò vò. Hắn híp mắt cười tủm tỉm, tham gia tiết mục làm sao sảng khoái bằng vò mèo. Ta vẫn thích làm đại bốt phía sau màn hơn. Bạch Thanh Tuyết lập tức ôm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, nũng nịu nói, lão công, chàng đáp ứng đi mà. Dù sao cũng không chậm trễ gì, ít nhiều cũng phải nể mặt học tỷ của ta một chút, có được không? Tiểu manh quay đầu nhìn về phía nữ chủ nhân nhà mình, phát hiện giọng nói của nàng na ná mình, cái này là đang gọi ta sao? Lão bà, ngươi không thành thật, một học tỷ xa lạ mà thôi, cần gì phải tích cực như vậy? Là người bên gối, Lâm Bắc Phàm đã sớm nhìn ra có điểm kỳ lạ, sau đó hung ác nói, thành thật khai báo, vì sao nàng lại làm như vậy? Nếu như dám nói dối, gia pháp hầu hạ. Bạch Thanh Tuyết buông cánh tay, khôi phục hình tượng nữ vương của bản thân, lo lắng nói, lão công, thực ra ta cảm thấy không yên tâm. Ta thấy mỗi ngày chàng chỉ ở nhà, chẳng có bao nhiêu bằng hữu để lui tới, ta thực sự sợ chàng buồn bực sinh bệnh. Lo lắng của Bạch Thanh Tuyết cũng không phải không có lý. Nàng phát hiện, đoạn thời gian gần nhất lão công nhà mình càng ngày càng trạch, hiện giờ trừ bỏ định kỳ bái phỏng mấy lão bằng hữu, ngẫu nhiên đến tinh quang, cơ bản hắn chỉ ở trong nhà. Tình huống như vậy vô cùng không ổn, dù sao người là động vật xã giao, cần phải giao lưu kết bạn với người khác. Nếu đoạn tuyệt quan hệ với ngoại giới quá lâu, rất dễ xảy ra chuyện. Rất nhiều người bị trầm cảm đều lâm vào tình huống này. Cho nên, nàng hy vọng lão công nhà mình có thể tham dự vào nhiều chuyện hơn, biết thêm vài người bằng hữu, thường xuyên ra ngoài chơi hơn. Lâm Bắc Phàm trợn mắt nhìn lão bà của mình. Ở nhà. Buồn bực sinh bệnh. Kỳ thực mỗi ngày ta đều ra ngoài lượn, lượn toàn thế giới. Hóa thân thành thượng thương chi nhãn đi khắp ngũ hồ tứ hải, đi dạo hết năm châu bốn biển, ngay cả Nam Bắc hai cực ta cũng đã đi qua, trong nháy mắt đã có thể đi tới các nơi trên toàn cầu, không biết có bao nhiêu tiêu sái. Nếu không phải ý chí ta kiên định, đã sớm hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài. Quả nhiên ta là một người chung tình. Lão bà đại nhân, nàng yên tâm, kỳ thực ta không sao. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan. Bạch Thanh Tuyết càng thêm lo lắng, lão công, người uống say đều nói bản thân không say, có việc đều nói bản thân không có việc gì. Lâm Bắc Phàm, lời này, hình như ta giải thích thế nào cũng không ổn. Lão công, chàng nghe ta khuyên một câu, tham gia tiết mục này đi. Lan tỷ là một vị đại tỷ tỷ cực kỳ tri tâm, hơn nữa còn là một thạc sĩ tâm lý học, ta nghĩ nếu như chàng có vấn đề gì, nàng ấy nhất định có thể giúp được chàng. Chỉ cần biểu hiện dị thường, người yêu ngươi sẽ lập tức suy nghĩ lung tung. Xem ra cự tuyệt là không được. Được rồi, vậy khi nào ta đi tham gia tiết mục này? Trong lòng Bạch Thanh Tuyết vui vẻ hẳn, nói, ta gọi điện thoại, đại khái trong vòng 2 ngày là được. Có điều chàng cũng không cần ra khỏi cửa, tổ tiết mục sẽ đến nhà thăm hỏi, đây là điểm đặc sắc trong tiết mục của bọn hắn. Như vậy cũng có thể giúp người ta càng hiểu rõ tình hưởng của người được phỏng vấn hơn, cũng khiến người được phỏng vấn thả lỏng, biểu hiện càng thêm tự nhiên. Được thôi, muốn làm gì cũng được. 2 ngày sau, Dương Lan dẫn theo tổ quay phim. Đại nhân vật tới cửa bái phỏng. Hóa ra là Lan tỷ đến chơi, mời vào. Lâm Bắc Phàm mở cửa, hoan nghênh đám người tổ quay phim đi vào. Quấy rầy rồi. Dương Lan chào hỏi, cười rất ấm áp, kỳ thực ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, rốt cuộc là nam tử thế nào mới có thể mê hoặc được tiểu học muội của ta, vì vậy lần này mới tranh thủ cơ hội tới phỏng vấn ngươi. Còn có thể vì nguyên nhân gì, đương nhiên là vì vẻ đẹp trai của ta mê hoặc nàng. Lâm học đệ thật biết nói đùa. Học đệ. Đối với xưng hô thế này, Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ không hiểu. Trước kia khi còn chưa ra nước ngoài du học, ta học khoa chính quy Đại học Giang Nam. Dương Lan khẽ mỉm cười, cho nên gọi ngươi một tiếng học đệ cũng không sai. Ngươi là học tỷ của hai vợ chồng bọn ta. Thật khéo. Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc. Đúng vậy, duyên phận tuyệt không thể tả. Bởi vì nhiều thêm một mối liên hệ, quan hệ hai người thân mật không ít. Nhìn vị thiếu niên trước mặt cười đến 10 phần rạng rỡ, Dương Lan thực không cách nào liên hệ hắn với người có vấn đề tâm lý trong lời miêu tả của Bạch Thanh Tuyết. Nho nhã lễ độ, nụ cười sáng lạn, đối với người ngoài tự nhiên hào phóng, đây là ấn tượng sơ bộ của nàng với Lâm Bắc Phàm, cực kỳ tốt. Kết quả chưa được bao lâu nàng đã hối hận. Lâm Bắc Phàm mời đám người đến phòng khách ngồi xuống, tự thân rót đầy chén trà cho bọn hắn, sau đó thảo luận vấn đề quay chụp. Những thứ này đều cần câu thông trước đó, nói thí dụ như có vấn đề gì có thể hỏi, có vấn đề gì không thể hỏi, chỉ khi đã liên hệ trước mới có thể cam đoan việc quay chụp thuận lợi. Bởi vì quan tâm cẩn thận như thế, cho nên rất nhiều đại nhân vật đều nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn của bọn họ. Dương Lan cũng bởi vậy mà thu hoạch rất tình hữu nghị của các đại nhân vật. Dương Lan đưa một tờ danh sách vấn đề cho Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm nhìn cũng không nhìn mà lui về, nói, không có chuyện gì, tùy tiện hỏi, Lâm Bắc Phàm ta bách độc bất xâm, không có kiêng kỵ gì. Vậy nếu ta hỏi một vài vấn đề hơi sắc bén thì sao? Dương Lan tinh nghịch cười một tiếng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hỏi ngã ta, nếu như ngươi có bản sự này, cứ việc phóng ngựa tới. Lâm Bắc Phàm tính trước kỹ càng. Học đệ, vậy ngươi cũng đừng nên hối hận. Cặp mắt tài trí của Dương Lang lóe lên một tia giảo hoạt. Ta sợ ngươi sẽ hối hận. Lâm Bắc Phàm cười ha hả. Trong lòng Dương Lang dâng lên dự cảm không tốt. Có cần trang điểm sơ trước không, như vậy khi lên hình cũng sẽ đẹp hơn. Dương Lang đề nghị. Lâm Bắc Phàm vung tay lên, không cần, ta thiên sinh lệ chất không cần thứ này. Dương Lang, dự cảm không tốt trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, địa điểm phỏng vấn được định ở thư phòng, bởi như vậy thoạt nhìn tương đối có bức cách. Sau 2 giờ thăm hỏi, Lâm Bắc Phàm thần thanh khí sảng đi ra khỏi thư phòng, Dương Lang và người trong tổ tiết mục bày ra vẻ mặt hết cách, cảm giác nhân sinh quan bị lung gian một lần. Tiểu học đệ, người xem chúng ta có nên thử điều chỉnh hoặc ghi hình lại lần nữa không? Dương Lang rất xoắn xuýt. Không cần, cứ tự tin phát sóng đi. Ta vốn muốn thể hiện một mặt chân thật nhất của bản thân trước mặt đại chúng, mặc kệ có bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ, có bao nhiêu tranh luận ta cũng không để ý, Lâm Bắc Phàm dõng dạc nói. Ngươi không để ý nhưng ta để ý, trong lòng đám người tổ tiết mục nghĩ linh tinh. Học đệ, thật sự không nghiêm túc suy tính lại một chút. Dương Lang tận lực tranh thủ. Không cần, nhân sinh của ta không cần diễn tập, mỗi một ngày đều là hiện trường trực tiếp. Lâm Bắc Phàm vung tay lên, 10 phần phóng khoáng. Được thôi, tùy ngươi. Dương Lang từ bỏ, nàng đã tận lực. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết cũng trở lại, nàng kéo Dương Lang đến một góc, lo lắng hỏi, Lang tỷ, ngươi cảm thấy lão công ta thế nào? Trên tâm lý có phải có vấn đề hay không? Dương Lang hồi tưởng cuộc giao lưu vừa nãy, hiện giờ nàng còn đang trong trạng thái cạn lời, nói, hoàn toàn không có vấn đề, tâm lý hắn khỏe mạnh hơn bất cứ người nào. Thế nhưng vì sao hắn càng ngày càng trạch, càng ngày càng không thích ra ngoài? Ta cảm thấy có thể là ngươi nghĩ nhiều, đối với hắn, có thể đây chỉ là một loại cách sống mà thôi. Dương Lang dừng một chút, nói, nếu như nói hắn có vấn đề, có thể đó là hắn có quá nhiều tiền, cho nên thường xuyên phải buồn rầu vì tiền. Còn có vấn đề tâm lý như vậy? Bạch Thanh Tuyết mờ mịt. Tổ tiết mục. Đại nhân vật. Nhanh chóng chạy về CCTV, sau đó cắt nối 2 giờ thăm hỏi này thành 1 giờ, sau đó bắt đầu tuyên truyền. Hắn, phú hào ngàn ức trẻ tuổi nhất. Hắn, nắm giữ mỹ thê tử vạn người hâm mộ. Hắn, có địa vị hiển hách trong giới giải trí. Hắn, tuổi còn trẻ đã đi đến đỉnh phong nhân sinh. Đồng thời, hắn cũng là một nhân vật cực kỳ gây tranh cãi. Có người nói hắn là tiểu bạch kiểm, bại gia tử, thường xuyên bị người phỉ nhổ, nhưng hắn lại làm ra rất nhiều việc mà nhiều người không làm được. Người muốn lý giải hắn sao? Xin mời xem. Đại nhân vật. Kỳ này, chúng ta sẽ dẫn mọi người tới thế giới của hắn, lý giải một Lâm Bắc Phàm chân thật. Sau đó, phóng chân dung Lâm Bắc Phàm ra. Quảng cáo tạo lên chấn động rất lớn ở dân gian. Khách quý kỳ này của đại nhân vật lại là Lâm Bắc Phàm. Vậy mà bọn họ không phỏng vấn Bạch Thanh Tuyết mà là Lâm Bắc Phàm. Tổ tiết mục sáo lộ thật sâu. Ta thực sự muốn hiểu rõ đến cùng Lâm Bắc Phàm là dạng người gì. Tiết mục kỳ này ta nhất định phải xem. Rốt cục hắn cũng ló đầu. Hắn cũng có thể tính là đại nhân vật sao? Lâm Bắc Phàm đúng là nhân vật cực kỳ gây tranh cãi. Đối với nhân vật như vậy, tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, không kìm hãm được muốn đào sâu tìm hiểu. Nhưng bình thường, Lâm Bắc Phàm thâm cư không ra ngoài, cơ hội lộ diện tại công chúng quá ít, trên Internet cũng không sinh động, cho nên cơ hội để mọi người hiểu hắn cũng rất hiếm, có vẻ thần bí hết sức. Hiện tại có cơ hội, rốt cục cũng có thể dòm ngó thế giới của hắn. Cho nên, tối ngày tiết mục đại nhân vật được phát sóng, rất nhiều người đã canh giữ trước màn hình, tỷ lệ người xem lại có thể cao hơn 1% so với bình thường. Đối với tổ tiết mục, việc này đúng là đột phá vô cùng lớn. Lang tỷ, ngươi đề nghị phỏng vấn Lâm Bắc Phàm là chính xác, ngươi nhìn đi, không ngờ lại có nhiều người xem như vậy. Tiểu Mã rất vui vẻ. Tuy tổ tiết mục bọn họ chủ yếu chỉ làm tiết mục cao cấp, nhưng tỷ lệ người xem được tăng lên, ai lại không hài lòng. Ta cũng thấy ổn, chỉ hy vọng sau khi khán giả xem xong còn có thể giữ vững tỉnh táo. Dương Lang vô cùng bất đắc dĩ nói. Cái này chỉ sợ rất khó. Tiểu Mã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Tiểu Lệ là một thành viên trong số người xem truyền hình. Đối với nhân vật Lâm Bắc Phàm, nàng không nói là quá thích nhưng cũng không ghét. Bởi vì rõ ràng nàng nhận thức được, kỳ thực nàng và hắn là người ở hai thế giới, không thể giao nhau, quan tâm nhiều như vậy có tác dụng gì. Nhưng muốn nói không hiếu kỳ là giả. Bởi vì trong mắt nàng, Lâm Bắc Phàm là tiêu chuẩn của người thắng trong nhân sinh, có được gương mặt người người đều hâm mộ, nắm giữ một thê tử bạch phú mỹ yêu thương hắn người người đều hâm mộ, không cần làm việc lại có tiền tiêu không hết, người nói hình thức nhân sinh như vậy ai mà không thích, ai mà không muốn. Trong tiết mục, thăm hỏi bắt đầu từ khi vào cửa thư phòng. Mọi người mời vào, đây là thư phòng nhà ta. Lâm Bắc Phàm xuất hiện trong màn ảnh, đối mặt với màn ảnh Lâm Bắc Phàm tự nhiên hào phóng, lộ ra bình tĩnh mười phần. Hắn nhiệt tình mời đám người vào trong thư phòng. Đây là thư phòng nhà Lâm tiên sinh sao? Trông thật lớn, hơn nữa trên giá sách bày đầy sách, tựa như một thư viện vậy. Dương Lan ưu nhã đi tới, nhìn chung quanh một vòng, phát ra cảm khái từ trong thâm tâm. Làm gì có đâu, thư phòng của ta bình thường, cũng chỉ lớn hơn, rộng hơn so với nhà người khác một chút, ta cũng chỉ là hài tử nhà bình thường thôi. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói. Tiểu Lệ đang xem tiết mục suýt chút một phun ngụm soda muối ra ngoài. Thư phòng như vậy cũng được xem là giống bình thường. Lớn hơn nhà ta gần gấp đôi. Huống chi nhà ta còn không có thư phòng. Còn có hài tử của gia đình bình thường. Thần mẹ hắn chứ gia đình bình thường. Nếu như ngươi cũng được tính là bình thường, thì trên thế giới này sẽ không có người bình thường. Đối với câu trả lời của Lâm Bắc Phàm, Dương Lan cũng biểu thị im lặng. Dương Lan không hổ là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, lập tức nói sang chuyện khác, từ nơi này có thể nhìn ra được, hẳn Lâm tiên sinh là người thích đọc sách. Trong rất nhiều nhân sĩ thành công mà ta quen biết, bọn hắn đều có chung một đặc điểm, đó chính là thích đọc sách, dù bình thường bọn họ loay hoay liên tục, suốt ngày đêm không nghỉ, cũng sẽ rút ra chút thời gian để đọc sách. Bọn hắn nói bản thân cần thường xuyên nạp điện, mới có thể đuổi kịp được sự phát triển của thời đại, mới có tinh lực đi làm sự tình mà bản thân muốn làm. Cho nên nói, không phải ai cũng có thể tùy tiện thành công. Dương Lan thừa cơ rót một đợt súp gà cho tâm hồn. Nói rất có đạo lý, Tiểu Lệ trước màn hình không kìm hãm được gật đầu. Nhìn đi, ta hiểu lầm Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, người cảm thấy ta nói có đúng không? Dương Lan lại dẫn đề tài tới trên người Lâm Bắc Phàm. Ta đồng ý với câu sau của ngươi. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Nói thế nào? Dương Lan tò mò hỏi. Nếu không phải ta có khuôn mặt tuấn tú kinh thiên động địa, chỉ sợ sẽ không được lão bà nhà ta coi trọng sau đó một bước lên trời, trở thành đại phú hào, chỉ sợ lúc ấy ta sẽ không có dư thời gian để đọc sách, thậm chí ta còn không được ngươi phỏng vấn. Cho nên nói, không phải ai cũng có thể tùy tiện thành công, đầu tiên ngươi phải có ngoại hình đẹp trước đã, những thứ khác nói sau. Dương Lan, Lâm Bắc Phàm hết sức cảm khái, tuổi già đẹp mắt nghìn bài một điệu, tâm hồn thú vị ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng ngươi phải có một bộ tuổi già đẹp mắt, mới có thể khiến người khác chú ý tới tâm hồn của ngươi. Bằng không cho dù tâm hồn ngươi có thú vị cũng không có ích gì. Dương Lan, ngàn vạn người xem phía trước tivi, phốc. Mọi người không nghĩ tới, bất ngờ không kịp đề phòng bị ực một hớp canh gà độc. Hơn nữa ngụm canh gà này thật sự rất độc, mở ra hiện thực đẫm máu, để mọi người thấy vết thương của bản thân. Tiểu Lệ đang xem tivi tràn đầy cảm xúc với câu nói này, ta cảm thấy những gì Lâm Bắc Phàm nói mới là hiện thực, mới là chân lý, người có dáng dấp đẹp mắt sẽ có được ưu thế lớn hơn người khác. Tiểu Lệ là một nữ tử tướng mạo phổ thông, nhưng khi nộp hồ sơ xin việc, dáng dấp đẹp mắt sẽ có lợi thế hơn so với người khác. Tỷ như khi nộp đơn làm thư ký, tất cả mọi người sẽ tương đối bao dung với nữ nhân mỹ lệ, 10 phần kiên nhẫn với người có ngoại hình xinh đẹp, người có vẻ ngoài không ưa nhìn thậm chí người ta còn không nhìn lấy một lần. Thậm chí, ngoại hình xinh đẹp có thể trực tiếp được đại bốt bao nuôi, trở thành tiểu tam. Nhất là trong giới phim ảnh, tình huống như vậy càng rõ ràng hơn. Dáng dấp đẹp mắt anh tuấn sẽ càng dễ dàng trở thành idol minh tinh. Cho dù bản lãnh gì cũng không có vẫn có thể kiếm tiền vào tay. Dáng dấp bình thường thậm chí là xấu xí phải bò từ tầng dưới chót lên, thế nhưng cuối cùng có thể hết khổ hay không còn khó nói. Cho nên, lời Lâm Bắc Phàm nói mới là hiện thực. Trong tiết mục, Dương Lan cũng ý thức được, nhưng tiết mục của bọn hắn là tích cực hướng lên, là muốn đưa ra chỉ dẫn chính xác cho người khác. Cho nên, Dương Lan lại một lần nữa nói sang chuyện khác, Lâm tiên sinh, bình thường ngươi đọc sách gì? Vừa nói đến việc này Lâm Bắc Phàm lại rất vui vẻ. Ta đọc rất nhiều sách, sách gì cũng đọc, nhiều đến ta đếm không hết. Có thể giới thiệu cho mọi người mấy quyển không? Dương Lan hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, ta vô cùng vui lòng. Lâm Bắc Phàm từ giá sách lấy ra một quyển sách thật dày, giơ quyển sách tới trước mắt Dương Lan và ống kính, mặt mày hớn hở nói, đây là một trong những quyển sách mà ta thích nhất, tên là Đấu Phá Thương Khung. Nói về một thiếu niên vượt mọi chông gai trong khốn cảnh, quyết chí thề không đổi, cuối cùng trở thành đại đế một phương. Ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Cố sự viết nhiệt huyết sôi trào, chỉnh thể tích cực hướng lên, trong đó tinh thần của nhân vật chính Tiêu Viêm ảnh hưởng ta thật sâu. Trong truyện có một câu nói khiến ta ấn tượng sâu nhất, chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Ta như nhìn thấy được thiếu niên yếu đuối nhưng tinh thần bất khuất, hiện tại câu nói ấy đã trở thành lời răn của ta. Ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Lan tỷ, quyển sách này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đọc câu chuyện bên trong. Cảm thụ tinh thần phấn đấu không sờn của Tiêu Viêm. Lâm Bắc Phàm mừng rỡ đặt quyển sách vào tay Dương Lan đang mờ mịt, sau đó cầm quyển sách thứ hai lên, tiếp tục mặt mày hớn hở giới thiệu, đây là quyển sách thứ hai ta đề cử cho ngươi, tên là Tru Tiên. Đây là một quyển sách phát huy tư tưởng đạo gia vô cùng tinh tế, khúc dạo đầu đã nói lên ý nghĩa chính, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi tẩu cẩu, tư tưởng vô cùng khắc sâu. Ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Đương nhiên, đây là một quyển tiểu thuyết, trong sách không thể thiếu nhi nữ tình trường. Tình yêu của các nhân vật chính trong sách là Trương Tiểu Phàm và Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ khiến người ruột gan đứt từng khúc, mà dưới đại thế, tình cảm của bọn hắn không chiếm được kết thúc yên lành. Cố sự vô cùng khúc chiết, cực kỳ đáng để ngươi đọc thủ, ta nghĩ hẳn Lan tỷ sẽ thích dạng tiểu thuyết như này. Bản này cũng tặng cho ngươi. Ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Dương Lan vẻ mặt mơ hồ tiếp nhận quyển sách thứ hai. Còn có quyển sách Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử. Này là ta thích nhất. Lâm Bắc Phàm yêu thích không buông tay cầm một quyển sách lên, mừng rỡ nói, Lan tỷ, người không nên thấy tên của quyển sách này rất tục, kỳ thực bên trong có càn khôn, nó nói cho ta biết, dù cho sinh ra ở gia đình phú quý, dù cho một đời áo cơm không lo ăn mặc không nghỉ, cũng không nên tự cam đọa lạc, phải biết hồi báo xã hội, phải biết giỏi sử dụng tiền tài và quyền lực của bản thân để trợ giúp nhiều người hơn, người thiện tâm mới có hồi báo tốt. Ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Trên danh nghĩa là bại gia tử, nhưng kỳ thực bên trong trình bày đạo lý tu thân trị quốc tề thiên hạ, giảng thuật nhân quả luân hồi thiện hữu thiện báo ác giả ác báo. Từ trong quyển sách này, ta đã học được cách làm sao để phá của. Khụ khụ, để làm từ thiện, nó đã mang tới sự dẫn dắt rất lớn cho ta. Lan tỷ, quyển sách này cũng tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Còn có bản này. Chờ chút, chờ chút. Dương Lan không kịp chờ đợi cắt ngang, Lâm tiên sinh, ý tốt của ngươi ta đã cảm nhận được, ba quyển này sách ta trở về nhất định sẽ đọc thật kỹ. Bây giờ, hẳn chúng ta nên chính thức bắt đầu phỏng vấn. Được rồi. Lâm Bắc Phàm vẫn chưa thỏa mãn. Hắn còn mấy chục quyển sách muốn tiến cử, kết quả chỉ mới giới thiệu ba quyển, vốn còn có thể đề cử thêm. Người xem trước tivi bắt đầu bùng nổ. Hóa ra, đấu phá thương khung. Nói về một người vượt mọi chông gai trong nghịch cảnh, cuối cùng trở thành đại đế một phương. Luôn cảm thấy rất có đạo lý, ta lại không phản bác được. Đây là lần đầu ta nghe nói quyển sách Tru Tiên là một quyển trình bày tư tưởng đạo gia. Mấu chốt là quyển sách Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử. Tục như vậy lại có thể bị Lâm Bắc Phàm nói đến cao đại thượng như thế, ta còn nghe Lâm Bắc Phàm đã học được kiến thức phá sản từ trong quyển sách này, hắn còn muốn giảo biện. Vậy mà tất cả đều là tiểu thuyết của Hồng Đậu Trung Văn, bại gia tử này thực sự không để dư lực đi làm quảng cáo. Thật sự cười chết ta, Lan tỷ tài trí ưu nhã của chúng ta cũng mờ mịt. Có thể không mờ mịt sao? Trong trường hợp long trọng như thế lại đi đề cử tiểu thuyết mạng, còn nói có lý như vậy, gặp ta ta đã sớm quỳ. Tiểu Lệ trước tivi cười đến mực ngực dán đến lưng. Tuy nàng chưa xem qua mấy quyển sách này, nhưng nàng cũng biết quyển sách này là một trong những tiểu thuyết mạng đang hot, lượng truy cập đã hơn một ức, còn có hai bộ đang quay phim truyền hình, năm nay sẽ công chiếu. Kết quả bản quyển tiểu thuyết mạng không có dinh dưỡng gì bị hắn thổi đến thanh tân thoát tục như thế, sau đó lắc lư đưa cho Dương Lan. Thời điểm Dương Lan tiếp nhận ba quyển này sách nhất định rất mờ mịt. Tiểu Lệ cười đến thở không ra hơi. Vốn còn muốn đi về đúc xê, hiện tại nàng quyết định không đi nữa. Cho dù không nhịn được cũng phải nhịn. Cuộc thăm hỏi xuất sắc như vậy, lịch sử hiếm thấy như vậy, khiêu chiến nhân sinh quan như vậy, bỏ lỡ một giây cũng là tội lỗi. Ngồi trên bàn đãi khách trong thư phòng, hai người chính thức bắt đầu màn thăm hỏi. Đối mặt với màn ảnh, Dương Lan tự nhiên hào phóng nói, ta tin rằng tất cả mọi người đều không xa lạ gì với người thiếu niên đang ngồi trước mắt ta, hắn chính là Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh, năm nay mới 20 tuổi nhưng đã đi đến đỉnh cao nhân sinh, cố sự của hắn vô cùng truyền kỳ, đương nhiên cũng rất gây tranh cãi. Có người nói, do hắn dựa vào Bạch Thanh Tuyết mới có được hôm nay, hơn nữa từ nay về sau không cần đi học không cần làm việc, chỉ cần tiêu xài và tiêu xài, yên tâm là một bại gia tử, ăn cơm mềm còn có làm tiểu bạch kiểm là được. Đổi một góc độ màn ảnh, Dương Lan tiếp tục nói, nhưng cũng có người nói, phá của chỉ là biểu tượng của hắn, kỳ thực hắn là một người rất có lòng nhân ái, thanh niên tam quan cực kỳ đoan chính, ở phương diện từ thiện hắn đã vượt hẳn rất nhiều phú hào lâu năm, còn toàn tâm toàn ý thôi động tiết mục từ thiện. Tiếng nói của công lý. Vì dân lên tiếng, vì dân thỉnh mệnh. Và cả ánh mắt hắn 10 phần tinh chuẩn, đầu tư rất nhiều sản nghiệp có tiềm lực to lớn, mang đến rất nhiều bộ phim ưu tú, làm hot rất nhiều minh tinh nghệ nhân, cho nên được xưng là thần tài, người đỡ đầu giới giải trí. Màn ảnh lại chuyển, hai người đều ở trong cùng một khung hình, Dương Lan tò mò hỏi, Lâm tiên sinh, liên quan tới những cái xưng hào này, ngươi thích xưng hào nào nhất vậy? Hoặc ngươi cảm thấy hình dung nào về ngươi là chuẩn xác nhất? Ta tương đối thích xưng hô tiểu bạch kiểm này. Tiểu bạch kiểm? Tại sao vậy Lâm tiên sinh? Dương Lan rất ngạc nhiên, hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. bởi vì từ này nói trúng thịnh thế mỹ nhan ngàn vạn người mới có một của ta. Lâm Bắc Phàm ngại ngùng nói. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Thực sự quá không biết xấu hổ, lại có thể khoa trương dung nhan của bản thân như vậy, mặc dù biết ngươi rất đẹp trai, nhưng ngươi cũng không thể khoe khoang như thế, cười chết ta. Tiểu Lệ lại một lần nữa cười đến gãy lưng. Dương Lan lúng túng lại không mất lễ phép cười cười, có thể nhìn ra được Lâm tiên sinh rất tự tin với ngoại hình của mình. Lâm Bắc Phàm lập tức bổ sung, đó là đương nhiên. Dương Lan, vậy còn những xưng hô khác thì sao? Lâm tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có muốn giải thích gì không? Dương Lan lại hỏi một lần nữa. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang trả lời, những xưng hô khác không quá trọng yếu, chúng ta đổi vấn đề khác đi. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Vậy mà ngươi chỉ chú ý dung nhan, toàn bộ những thứ khác đều không thèm chú ý, đây là mạch não thần kỳ gì vậy? Lại một lần nữa bị biểu hiện kinh nghiệm của ngươi kinh động đến. Đồng chí Tiểu Lệ cười gặp cả người. Dương Lan lại tiếp tục đối mặt với màn ảnh, mỉm cười nói, kỳ thực nhiều lời đồn liên quan đến Lâm tiên sinh trên Internet đều là sai trái, ví dụ như chuyện nói hắn vô học, ta không dám gật bừa. Thực ra, ta và Lâm tiên sinh là đồng học cũ, chúng ta đều học khoa chính quy tại Đại học Giang Nam Đại học, hắn tiểu sư đệ của ta. Trình độ của Đại học Giang Nam không cần ta nói mọi người cũng biết, mặc dù không bằng Thanh Hoa Kinh Đại, nhưng cũng nằm trong top 10 trường đại học hàng đầu cả nước, trong đó ngành tài chính là nổi danh nhất. Lúc trước ta thi đậu Giang Đại, gia đình ta ăn mừng hết 3 ngày. Mà vị tiểu sư đệ này còn lợi hại hơn cả ta, hắn là cô nhi, dựa vào năng lực học tập của bản thân không chỉ thi được vào ngành tài chính, hơn nữa vừa mới vào trường học đã đoạt được học bổng, mỗi năm cũng chỉ có 10 người. Cho nên nói, mọi người còn cảm thấy vị tiểu học đệ này của ta kém không? Lúc này, rất nhiều người thay đổi cách nhìn với Lâm Bắc Phàm. Có thể dựa vào năng lực của bản thân thi đậu ngành tài chính Đại học Giang Nam, hơn nữa còn là người đoạt được học bổng số lượng không nhiều, trình độ này dù có muốn tiến vào Thanh Hoa Kinh Đại cũng ổn thỏa, không nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm này lại lợi hại như vậy. Nhất là khi nghĩ đến hắn còn là một cô nhi, tài nguyên giáo dục kém rất rất xa người khác, điều đó càng khiến người bội phục. Lâm tiên sinh, với thành tích thi tốt nghiệp trung học khi đó của ngươi, hoàn toàn có thể ghi danh Thanh Hoa Kinh Đại, tại sao không đi? Đó chính là trường đại học mà học sinh cả nước đều hướng tới. Kỳ thực lúc trước ta cũng hơi chần chờ, bởi vì các địa khu Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đã có thể tính là địa khu phát triển nhất nước ta, chi phí sinh hoạt quá cao, một học sinh nghèo như ta đến đó sinh hoạt có lẽ sẽ rất khó khăn. Khán giả không kìm được gật đầu. Chi phí sinh hoạt ở những địa khu kia thật sự không phải người bình thường có thể gánh vác nổi, huống chi là một cô nhi. Cho nên lúc ấy ta vô cùng xoắn xuýt, thẳng đến khi Giang Đại gửi lời mời. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc vô cùng nói, ta nghĩ nghĩ cảm thấy Giang Đại cũng rất tốt. Bên đó chi phí sinh hoạt không cao, hơn nữa còn miễn tiền học phí cho ta, còn tặng cả học bổng, cho nên ta liền đi. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Lại bất ngờ không kịp đề phòng bị trang bức. Trong mắt ngươi Giang Nam chỉ là vẫn được thôi sao? Ngươi như vậy biểu những học sinh khác sao có thể chịu nổi? Ngươi nói Lan tỷ tài trí ưu nhã trước mắt ngươi vì thi đậu Giang Đại mà ăn mừng 3 ngày làm sao chịu nổi? Đâm dao vào tim người ta, mọi người nhìn thấy rõ ràng khóe miệng MC Dương co quắp một cái. Khán giả cười sắp điên. Dương Lan điều chỉnh tâm tình, bảo trì mỉm cười, cũng chính là năm thứ nhất sau kỳ thi đại học, Lâm tiên sinh và thê tử ngươi Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên kết hôn, tin tức này kinh hãi cả nước. Có thể thuận tiện tiết lộ một chút, rốt cuộc là cái gì đã kéo đôi kim đồng ngọc nữ các ngươi lại với nhau? Nghe nói các ngươi vừa thấy đã yêu, lần đầu gặp mặt đã bị đối phương hấp dẫn, cho nên lập tức kết hôn. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói, việc này ta muốn cải chính một chút, ta bị mù mặt. Nói đúng hơn là ta vốn không phân rõ người trước mắt ta có xinh đẹp hay không. Nói thật, ta đi cùng nàng cũng không phải vì nàng xinh đẹp, bởi vì ta vốn không biết nàng có xinh đẹp hay không. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Lại có thể vô sĩ tới mức nói bản thân mù mặt, không thể nhìn ra thê tử có xinh đẹp hay không. Nếu như bạch nữ thần không xinh đẹp, đã không được xưng là nữ thần. Sao ngươi lại dám trang bức như vậy? Ngữ khí của Lâm Bắc Phàm vô cùng bất đắc dĩ. Kỳ thực ta bị nàng trói đến cục dân chính kết hôn, vừa mới bắt đầu ta rất không tình nguyện, nhưng cánh tay xoay không bằng đùi, tất nhiên bất lực phản kháng, cũng chỉ có thể hưởng thụ. Nhưng cuối cùng sự thật chứng minh, đây đều là duyên phận tuyệt không thể tả. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước tivi, phốc. Được bạch nữ thần, bạch phú Mỹ trứ danh coi trọng ngươi còn không tình nguyện. Ngươi không nguyện ý thì có thể để cho ta tới, đằng sau có hơn ngàn vạn người đứng xếp hàng chờ, tên này đáng chém ngàn đao. Đồng chí Tiểu Lệ cảm thấy Lâm Bắc Phàm quá nghịch ngợm. Vô luận là thi đậu Đại học Giang Nam hay là cưới được bạch nữ thần, trong mắt người bình thường đây đều là đại sự vô cùng khó lường, kết quả trong mắt hắn nó cũng chỉ là vẫn được, không tình nguyện. Quá kích thích, cảm giác trái tim đều bị đâm mấy đau. Đây chính là chênh lệch giữa người và người sao? Nếu như Lâm Bắc Phàm xuất hiện trước mắt nàng, nàng nhất định sẽ không chút do dự đấm một đấm tới. Thăm hỏi được tiếp tục. Dương Lan hỏi, tuy ngoại giới có nhiều hiểu lầm về Lâm Tiên Sinh, nói Lâm Tiên Sinh là bại gia tử, ăn cơm mềm, còn là tiểu bạch kiểm, tóm lại đều không phải xưng hô gì tốt. Nhưng kỳ thật những điều bọn họ biết quá phiến diện, ta phát hiện ánh mắt đầu tư của Lâm Tiên Sinh cực kỳ tốt, tỉ như những bộ phim truyền hình bạo nổ. Chung cư tình yêu, Võ Lâm ngoại truyện, đều do Lâm Tiên Sinh moi ra, còn khiến rất nhiều minh tinh nghệ nhân hốc lên. Lâm Bắc Phàm khoát tay lia lịa, đây đều là vận khí. Dương Lan cười, Lâm Tiên Sinh, người cũng không cần quá khiêm nhường, nếu đây cũng được xem là vận khí, vậy Hồng Đậu Trung Văn thì thế nào? Lúc trước khi Lâm Tiên Sinh mua nó, có rất nhiều người không coi trọng, nhưng hiện tại nó đã phát triển thành website siêu cấp chuyên chuyển vận nội dung trong và ngoài nước, mỗi ngày lượng viếng thăm đều hơn ức, còn thổi ra rất nhiều siêu thần thư Internet, giống như những bộ thần thư. Đấu phá thương khung, Tru Tiên, mà Lâm Tiên Sinh vừa giới thiệu cho ta, đều là tiểu thuyết hot đến không thể hot hơn. Nghĩ đến một màn PR sách vừa rồi của Lâm Bắc Phàm, người xem trước TV đều cười. Dương Lan nói tiếp, Hồng Đậu Trung Văn lấy việc khai phát bản quyền các đại thần thư Internet làm lợi nhuận, nhanh chóng phát triển, cổ phiếu bên ngoài đã có giá trị hơn 600 ức. Nếu tiếp tục đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường, khả năng còn đột phá 2.000 ức. Từ vừa mới bắt đầu 2.000 vạn, chưa đến 2 năm giá trị cổ phiếu đã đạt đến 600 ức, gấp 3.000 lần, ích lợi này quá dọa người, quả thực là thần thoại tài phú. Lâm Tiên Sinh, người có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ cho mọi người biết không? Khán giả trước TV đều kinh hãi. Một website nho nhỏ vốn không được mọi người coi trọng, lại có thể bị Lâm Bắc Phàm chơi đến 600 ức, đây quả thực còn kinh khủng hơn đám Mã Đại Đằng, Mã Đại Vân. Ban đầu bọn họ chỉ nhớ Lâm Bắc Phàm là một tên bại gia tử, không nghĩ tới năng lực kiếm tiền của hắn cũng lợi hại như vậy. Rất nhiều người xích lại gần phía trước TV nghiêm túc nghe, muốn nghe kinh nghiệm làm giàu của hắn. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, kỳ thực không tới mức gấp 3.000 lần, về sau ta cũng đầu tư vào rất nhiều tiền, ước chừng 100 ức, cho nên kỳ thực ta kiếm lời cũng không nhiều. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. 100 ức, trong thời gian 2 năm kiếm lời 500 ức, gấp 500%, vậy còn không được tính là nhiều. Người nói chuyện như vậy có tức hay không? Dương Lan ca ngợi từ tận đáy lòng, vậy cũng đã rất lợi hại. Dù sao ngài cũng đã đào ra một sản nghiệp to lớn, hơn nữa còn dựa vào sản nghiệp này mà giới thiệu văn hóa nước ta đến nước ngoài, chỉ bằng điểm này đã có thể nói là công đức vô lượng. Lâm Tiên Sinh, liên quan tới điểm này, chắc ngươi cũng không cách nào phủ nhận, đúng không? Liên quan tới trang web này, ngươi có gì muốn chia sẻ cho mọi người? Lâm Bắc Phàm thương tâm nói, kỳ thực đời ta chuyện hối hận nhất chính là sáng lập Hồng Đậu Trung Văn. Mới bắt đầu ta mua Hồng Đậu Trung Văn chỉ là vì thỏa mãn yêu cầu đọc tiểu thuyết của bản thân, kết quả ai nghĩ đến một website gần như phá sản lại có thể khởi tử hồi sinh, phát triển càng ngày càng tốt, hiện tại đã hot khắp toàn thế giới. Dương Lan sửng sốt, đây không phải chuyện tốt sao? Tốt cái gì? Lâm Bắc Phàm càng thêm thương tâm, lúc đầu ta dự định chỉ là một kẻ ăn cơm mềm ngồi chờ chết, có lão bà nuôi áo cơm không lo, không có lý tưởng to lớn gì. Thế nhưng ai ngờ sau khi Hồng Đậu phát triển lớn mạnh, xem như đại bốt của Hồng Đại, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện đều tìm tới ta, khiến thời gian rảnh của ta càng ngày càng ít. Việc này, lời này bảo người ta phải an ủi thế nào? Rõ ràng là chuyện khiến người hâm mộ, vì sao đến trong miệng hắn lại trở thành vướng víu? Một nam nhân có thể gây dựng sự nghiệp to lớn không tốt sao? Sau khi trang web này lớn mạnh, thời gian rảnh của ta càng ngày càng ít. Mỗi tháng ta đều phải dành ra một ngày để xử lý công việc, có khi còn phải tốn thêm một hai ngày, người nói ta có thể không thương tâm khổ sở sao? Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. Một tháng chỉ dùng có một hai ngày, đã có thể kiếm được số tiền mà người khác dành cả đời cũng không kiếm được, người còn cảm thấy thương tâm khổ sở. Tuyệt đối không nên cản ta, ta nhất định phải giết chết tên hỗn đản này. Lúc này, quán niệm của ngàn vạn cậu tăng ca nối thẳng mây xanh. Dù cho Lâm Bắc Phàm đang ở nhà cũng cảm thấy không rét mà run. Dương Lan cũng cảm thấy rất tâm mệt. Hiện tại, nàng cũng có xúc động muốn xông lên đánh hắn mấy quyền, dù cho gương mặt này dung mạo rất đẹp trai cũng phải đánh. Dương Lan hao tổn công phu rất lớn mới có thể kiềm chế nội tâm xung động, tuy tâm lý đang thầm chửi tục, nhưng trên mặt vẫn bảo trì thông dong như cũ. Còn một chuyện ta muốn nói cho mọi người, trước mắt Lâm Tiên Sinh là người quyên góp từ thiện đứng đầu nước ta. Chỉ một lần quyên tiền năm ngoái, đã vượt qua 50 ức. Lâm Tiên Sinh, đến cùng là nguyên nhân gì khiến người quyết định quyên góp nhiều tiền như vậy? Lâm Bắc Phàm khoát tay lia lịa, không cần đề cập vấn đề tiền bạc với ta, tiền đều là do lão bà ta quản, ta chưa từng chạm tới tiền, đối với tiền ta không có hứng thú. Nhìn thấy người khác rất cần tiền ta liền quyên, chuyện có bao lớn đâu. Cho nên quyên bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Dương Lan, ngàn vạn người xem trước TV, phốc. Bọn hắn cảm nhận được một vạn tổn thương. Bọn hắn còn đang vì tiền mà một mực bôn ba, kết quả người khác đã không có hứng thú đối với tiền. Trong lòng Tiểu Lệ yên lặng hò hét, Lâm Bắc Phàm, có thể bớt trang bức một chút hay không, tăng thêm một chút chân thành được hay không? Lúc này, chợt mọi người nghe thấy tiếng kêu meo meo meo. Là Tiểu Manh đáng yêu một thân trắng như tuyết đẩy cửa thư phòng ra, sau đó chạy chậm đến trên thân Lâm Bắc Phàm, mười phần lười biếng ghé vào hai chân Lâm Bắc Phàm, đầu gối lên cánh tay Lâm Bắc Phàm, híp mắt nghỉ ngơi. Này là mèo rác đôn thật đáng yêu. Ánh mắt Dương Lan sáng lên. Hết chương 550. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.